Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Hey, hello Giang Messi. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta trong buổi livestream ngày hôm nay thì sẽ đến với thầy Đạt Cúng. Để nhắc cho quý vị và các bạn nhớ thì thầy Đạt Cúng chính là thầy phù thủy cuối cùng từ thời thượng cổ của cái môn phái Mai Sơn Nội Đạo, là mang cái màu sắc hoàn toàn thuần Việt. Những cái pháp sư, những cái phép thuật của thầy Đạt Cúng là nó mang màu sắc hoàn toàn thuần Việt. Mà cũng rất là gần đây thì mình vừa mới lên một phần về thầy Đạt Cúng đó các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lên một phần chuyện về thầy Đạt Cúng của tác giả Nguyễn Hồng Dung, quyết đấu với Mộc Tinh Sương Cuồng. Ngô Thị Nhàn, radio đọc truyện không phải là của anh đã nói rồi, không phải là của anh. Anh hiện tại chỉ hoạt động trên kênh Truyện Ma Quảng Á Tũng này. Chúng ta đang livestream chuyện kênh Quảng Á Tũng Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày. Kênh Mê Truyện Đọc Truyện Tiên Hiệp, và anh có một kênh là Thắp Đèn Kể Chuyện. Nhưng mà hiện tại thì kênh Thắp Đèn Kể Chuyện dự án nó đang bị chị biên tập tạm dừng, tại vì nó hoạt động chưa được hiệu quả cho lắm. Còn lại tất cả những kênh khác là fake. Và cái kênh mà em đang nói đến là radio đọc truyện gì gì đó, thì sáng nay network của anh đã report hàng loạt và đã bay màu. Lúc 3 giờ chiều anh nhận được thông báo của kỹ thuật viên network, công ty quản lý truyền thông của cái kênh YouTube này này, báo rằng là chúng tôi đã report bản quyền cho cái kênh fake đó bay màu. Đó, thế nên là anh nhắc để cho các bạn nhớ giúp anh là như thế nhá. Ok, rất là tiếc kênh vừa đủ 1.000 người theo dõi và chuẩn bị được bật chức năng kiếm tiền, nhưng vì là re-up vi phạm bản quyền cho nên là công ty truyền thông của mình đã report cho bay màu, cũng tiếc ghê. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, thì trước khi vào chuyện, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hồng Dung đang được ghi bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ thì tập 1 của Thầy Đạt Cúng Đại Chiến Mộc Tinh Sương Cuồng xin phép được bắt đầu. Tiết vụt sáng ở ngay giữa gian điện của vị phù thủy cuối cùng phái Mai Sơn Nội Đạo. Giọng nói đàn ông vang vọng từ bốn phương tám hướng, mang theo sự trầm trọng trong từng hơi thở. Vốn sinh ra ở đất trời, mang theo linh khí từ vạn vật, hôm nay chúng tôi vô cùng thương xót để thông báo. Lần đầu tiên. Giọng nói vừa dứt, một thân hình dễ cũng phải đến một tạ rưỡi, kiểu tóc bồn cầu, bị thằng nào nó hối một đường ngay giữa đỉnh đầu, kèm theo nụ cười khả ố. Ấy chính là thằng Hoạn Ngẫn. Trên người vẫn còn mặc một cái quần xà lòn Doraemon cùng với cái áo the của thầy Đạt. Lao ra ngoài, đứng trước án tiền cười hình hạch. Trước cặp mắt của mấy chục người đang thao láo chầu trực ở ngoài sân, tay thằng Hoạn nhấc bổng một con chó vàng bé như nắm cơm, gương mặt cũng chẳng kém phần đê tiện. Tay còn lại giơ lên cái thứ quả vỏ đỏ đít xanh. Lần đầu tiên, trong thì chó lại có thanh long. Lọ ơi, mày cười lên xem nào. Mặt mày cứ hầm hầm như là đâm lê. Mày đã khiến cho tao cảm thấy tự ái đó. Ở một bên, con chó tên là Lọ, mắt long lên sòng sọc, nó ngoác miệng há hốc cả ra, rồi nó rút luôn cái chày từ trong cổ họng liên tục giáng vào đầu thằng Hoạn Ngẫn. Tiền sư bố mày, bỏ tao xuống, bỏ tao xuống. Thầy, thầy ơi, thầy Đạt ơi, Cứu mẹ. Thằng khỉ đột nó định thịt con thầy ơi. Bây giờ ở bên trong gian buồng trái nhà, người đàn ông quá 30 lao vụt ra, vẫn mặc cái quần đùi thái xanh đỏ bục đũng, trên thân là cái áo ba lỗ màu cháo lòng, chỉ đủ che đi một phần những hình xăm vằn vẹt ở trên người. Gã nhướng mày, vết sẹo chạy dọc trên mắt trái lại giật, tay giơ lên cái bảng đấu giá như nhớ ra điều gì. Gã vội vàng đưa tay còn lại che đi cái đám lông lách xoăn tít thò lò, ngại quá thể. Ấy không ai khác chính là thầy Đạt Cúng, Đạt Tung Phỉnh. Vừa bước ra thầy đã lên thoáng. Này, hôm nay nhá, anh em tháo khoán cho các cụ, Tết nhất đến lời rồi, còn gì dã man hơn là một lồi rượu mận. Nào, các cụ, ai muốn rước cái con mặt giặc này về để ăn tàn phá hoại thì ra giá đi. Bước giá là 50, dưới 1 tỷ mốt. Nhà em không bán đâu, các cụ cứ tự dừng đi. Thế mua nó về rồi có tác dụng gì không hả thầy? Sao mồm nó méo sạch như là con nghiện thâm niên thế kia? Đèo mẹ. Một cụ ngồi dưới quắc mắt, con chó thì bé tí, nhấc được cả cái chày to gấp 4 lần người nó thế kia, rước nó về. Nhỡ đâu trong đêm nó nhét luôn cái két sắt vào họng nó đi thì làm sao mà biết được. 60, tôi cho thêm 2 cái kẹo lạc. Một cụ khác trong họ đang ngà say sau buổi họp họ, đập bàn đôm đốp. Không đợi cho ai nói thêm câu gì, thầy Đạt giật luôn cái chày trong tay con Mai cân lọ, gõ xoang xoảng. Nào, chốt, mời ông lên rước con mặt giặc này về. Ấy thế là nửa đêm, trong nhà nó cứ tán loạn hết cả lên, cứ như là bên này có cái phường chèo. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời đã quá ngọn đa, thầy Đạt ngồi vắt vẻo ngoài quán cháo lòng bà Ba Béo, tay cầm cái ống điếu cày, tay cầm con cờ tướng. Thầy hạ thủ đánh chát một cái, rồi thầy cười hành hạch. Chiếu tướng. Kìa. Đi đi ông chú. Cờ nghĩ hay sao đây? Ở đối diện là lão Tiến kéo xe bò, là bạn đánh cờ lâu năm của thầy, nhìn ngó một lượt, rồi mặt mũi méo xẹo. Lão ú ớ mấy tiếng trong miệng, cuối cùng lão hử lạnh. Tiến sư, hết cờ bố nó rồi còn đánh nhau một cái gì? Thế cho cháu xin 20. Thầy Đạt xoa xoa tay, bây giờ lão Tiến mới rút từ trong ví. Cái ví từ thời La Mã đã rách nham rách nhở. Ấy cơ mà từ sáng đến giờ thua mãi, lão cũng đã hết nhẫn cả tiền rồi. Nghĩ thế nào lão liếc răng cái xe bò của mình để ở góc. Tao hết tiền rồi. Thế cho tao cắm tạm cái đống phân ở trên xe bò kia nha. 6:30 chiều, tao qua tao chữ gửi cả gốc lẫn lãi nha. Thầy Đạt trợn tròn mắt nhìn ra cái xe bò chở đầy cứt lợn của lão Tiến mà định giá. Chú cứ đùa. Thế dễ thưởng, cháu đem cái đống cứt đấy về để trộn với cơm mà. Cơm mà thôi, chỗ chú cháu với nhau, cháu cũng chả ngại. Gì chứ trội cồn dế rách, cháu hốc tất, cháu hốc cả bịa, cả giấy chủ đít. Chú cứ tự dưng, tự hứng à. Nghe đồn là có ông cán bộ nào ở trên mạng ngược, chả hốc cả giấy chủ đít của bọn trẻ con. Nói thế cũng thôi, thế nhưng mà lão Tiến xe bò uất lắm. Lần thứ 4 ở trong tuần rồi, lão phải cắm cả cái xe cứt cho thầy Đạt, mà rõ khổ. Chơi vui thì không sao, thế mà cứ dính tí tiền, thầy Đạt đánh giỏi thế, cứ như là thánh cờ nhập vào ấy. Bất giác từ đằng xa vọng lại tiếng của thằng Hoạn Ngẫn. Tay nó ôm khư khư một cái đầu người bê bết máu, nó gào lên thống thiết. Thầy ơi, ôi thầy ơi, chết người rồi. Thầy còn ở đấy để mà lừa cứt của lão già ấy à? Chết người rồi kìa. Thầy Đạt ngẩng lên nhướng mày. Này, thằng phải rồ, đầu người mà mày xách đi như thủ lợn ra đường thế à? Thầy Đạt vừa nhìn thì điếng người, thầy vội vàng cởi cái áo, phủ đi cái đầu đã đứt lìa của người đàn bà. Nhưng ngay lập tức, thằng Hoạn Ngẫn nó giật phăng cái áo ra, nó trỏ trỏ. Từ từ đã thầy, thầy gì đấy lại? Bây giờ thầy Đạt mới suy xét một lượt tình huống. Quả nhiên, trước đôi mắt vẫn còn trợn trừng trừng vằn tia máu của người đàn bà, khuôn miệng của ả nó vẫn còn đang mấp máy, thỉnh thoảng còn ọc máu. Thầy Đạt ghé tai vào nghe ngóng, thế nhưng mà khổ, cái cuống họng nó đứt lìa rồi, làm sao mà nghe rõ được. Trong cái thứ âm thanh lạnh lẽo chuẩn bị lìa đời, thầy chỉ nghe được vỏn vẹn mấy chữ: thoát. Thoát. Thoát rồi. Cái gì thoát? Cô ơi, cô gì ơi, thế cái gì nó thoát? Thầy Đạt cố gắng gặng hỏi ấy, thế nhưng đối phương sau khi chỉ phun ra được vài từ ngữ cụt lộn đã lập tức tắt thở, trong mắt cũng đã trắng dã cả ra. Nhìn lại một lần sự tình, thầy Đạt cũng có phần lạnh gáy. Một đợt da gà bất ổn nổi lên, là cái thứ gì mà lại gây ra cái chết rùng rợn như vậy? Ôi giời ơi, ôi giời ơi, đây là nhà cô Mai ở xóm chùa cơ mà. Ôi giời ơi, sao lại thế này? Lúc bấy giờ lão Tiến mới nhảy phát lên trên cái bàn nước mà trố mắt, trong miệng lắp bắp được vài câu. Xung quanh dân tình cũng nhốn nháo hết cả lên, có đứa thần kinh yếu, nhẹ thì nôn thốc nôn tháo, nặng thì lăn ra ngất xỉu. Thầy Đạt lập tức nhặt lại cái áo bay, che đi cái đầu của cô Mai, đoạn bảo thằng Hoạn: mày mang cái đầu người ta về, tao lấy đồ nghề rồi qua luôn, nghe chưa? Vậy là hai bóng người rời đi, để lại khu đầu làng biết bao nhiêu nỗi sợ mơ hồ. Chẳng quá độ 4 năm trước, vợ chồng cô Mai anh Hoàn ở đầu xóm chùa vẫn thuộc dạng cùng đinh, lấy nhau mấy năm, hai vợ chồng đã nghèo còn túng, đẻ thêm hai mặt con, nghèo lại càng nghèo. Làng này ai mà chả biết, người ta vẫn thi thoảng phải cho bắp ngô củ sắn để mấy đứa bé nó ăn cho qua bữa. Cơ mà dù hoàn cảnh như thế thì anh Hoàn cũng chẳng chịu để tâm, cứ suốt ngày ăn chơi bù hố, thâu đêm suốt sáng. Chẳng hiểu sao anh lại đổ đốn như thế, chứ lúc còn yêu nhau, anh vốn là người điềm đạm chăm chỉ, đẻ xong đứa đầu anh mới đâm ra mất tính mất nết. Cô Mai tủi hổ cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, chạy đông chạy tây để cho mấy đứa con được ấm cái bụng. Thế là cô đã thỏa nguyện lắm rồi. Thế mà đến một ngày chẳng hiểu rời xuôi đất khiến thế nào, anh Hoàng vác cuốc vát thuổng lao đến giữa căn nhà lụp sụp mà đào mà bới, hì hục cho đến tận nhập nhoạng tối. Lúc vợ về thì thấy ngay chỗ mọi khi kê bộ bàn uống nước có cái lỗ sâu hoăm hoắm như cái giếng. Nghĩ là chồng mình lên cơn động rồ, cô Mai gào rú. Thế nhưng anh Hoàng vẫn chẳng ngưng tay. Hàng xóm láng giềng nghe động thì kéo đến đông lắm, có hỏi thì anh Hoàng cũng chỉ bảo là: cút bại mày ra, bố mày đang đào giếng. Quái lạ thế chứ, quanh năm suốt tháng mấy nhà quanh đây đều gánh nước từ giếng làng, lâu dần nó thành cái tục. Thế mà bây giờ anh này lại động cỡn lên cơn thích đào giếng. Mà đào giếng ở đâu không đào, lại đào ở giữa nhà thế này. Người ta nghĩ có khi anh đàn đúm với cái cánh bọn thằng Phú Lĩnh, chúng nó cho hút sách cái gì, đâm ra bây giờ loạn thần hâm dở. Thấy cô Mai khóc ngất ở bên hiên nhà, người ta xót lắm. Thân nữ vớ phải thằng chồng không ra gì, ấy nó là cái nghiệp. Cơ mà đất nhà người ta muốn đào mương xẻ rãnh, mặc kệ người ta, đố đứa nào can thiệp được. Nó đào chán thì thôi, thầy kệ nó. Nghe đâu sau mấy hôm, anh Hoàng thế nào đào lên được nguồn nước từ cái giếng sâu mấy chục mét. Mà quái gở lắm, sau cái ngày khơi được cái giếng, gia đình anh thay đổi chóng mặt, vợ chồng ăn nên làm ra. Biết bao nhiêu lộc lá cứ như từ trên trời rụng xuống. Trong vòng có độ năm, hai vợ chồng xây cái nhà to nhất làng, lại mở được thêm mấy cái quán cầm đồ, cho bọn trai trai mặc sức giải ngân, hỗ trợ tài chính. Duy chỉ có một điều lạ là từ ngày đó đến giờ, tuyệt nhiên không thấy anh chị bén mảng đến nhà hàng xóm chơi, cũng cấm tiệt không cho họ hàng lối xóm tới lui nhà mình. Hay nói chính xác, gian nhà lụp sụp ngày trước anh Hoàng đào được cái giếng khơi là nơi cấm địa. Chuyện kể ra thì miên man, thế nhưng chung quy lại là đến ngày hôm nay, cái tai cái kiếp ập đến. Không biết là hưởng thụ sự sung sướng được bao nhiêu lâu, Thế mà bây giờ cô Mai chết, chết không toàn thây. Dăm phút sau, thầy Đạt đã chạy đến hiện trường trước căn nhà đồ sộ của vợ chồng Hoàn Mai. Mấy chục hộ dân đang không ngừng xì xầm to nhỏ, kẻ bàn người tán, trong mắt tràn đầy nỗi khiếp đảm. Thầy Đạt lúc này bên túi đeo chéo lấy ra một nắm quả cây xưa, đốt lên rồi ném thẳng vào giữa đám người. Cái thứ khói trắng mờ mờ bốc lên, lập tức cái mùi thối như là mùi cóc chết, nó xông ra tỏa đi khắp nơi, nó sộc vào mũi. Đám người lập tức tá hỏa tản ra. Bấy giờ thầy mới thong thả chắp tay sau đít, nghênh ngang đi vào. Vừa lúc thằng Hoạn Ngẫn cùng với Mai Cơn Lọ chạy tới. Vừa nhìn thầy Đạt đánh mắt, thằng Mai Cơn Lọ rút ra một cái loa phóng thanh ở trong cổ họng, dí vào mõm của thằng Hoạn. Hiểu ý đồng bọn, thằng Hoạn lập tức chu chéo. Alo. Alo. Ê, chuyển sang cái chế độ này, nói là mới to. Bà con tản đi, tản đi. Nhà này có cỗ sao mà bu đông bu lỏ như ruồi đấy. Thế có định để cho người chết thở không? Tránh ra, tránh đường cho thầy Đạt đi. Không âm binh cửa thầy vật cho méo mẹo cả mồm ra cả lũ bây giờ. Alo. Alo. Chợt trong đám hiếu kỳ xì xồ, có cô hàng xóm bị xô đẩy ngã mất đà rúi rụi xuống nền gạch. Thằng Hoạn Ngẫn không chần chừ, lập tức sộc đến suýt xoa. Ấy chết, ấy chết. Con có làm sao không hả em? Anh đã bảo đứng gọn vào, không thì chị em âm binh nó cắn cho. Thế cho anh xem quần lót cái. Đến lúc này thôn dân bản hạt cũng đã nhận ra là thầy Đạt cũng đã giáng lâm. Mà ở mấy cái làng quanh đây, thậm chí kể cả xã này, huyện này, ai còn lạ gì vị phù thủy nổi tiếng. Vài kẻ đã nhẵn mặt, không chỉ là thầy mà còn cả hai thằng đệ tử của thầy. Một thằng mang dáng người, một thằng mang hình chó. Tài phép của thầy thì thật sự là cũng ít người biết. Thế nhưng mà người ta cứ dỉ tai nhau, người nọ truyền tai người kia, bảo là thầy nuôi âm binh đấy. Mấy vụ thầy xử đều ngon lành cành đào, cho nên người ta càng sợ, càng nể. Cái gì mà người ta không nhìn thấy thì mới thấy nó ghê, chứ còn nó lù lù trước mắt như là mấy con mặc bikini cả hảy trên top top thì nó bình thường quá. Thôi thì cứ tránh sang một bên để cho thầy xem xét. Chắp tay sau đít đi vào đến răng khách, trước mắt thầy Đạt nhìn thấy một hình thù quái gở. Bên cạnh bộ sofa còn bóng màu da nâu hai thi thể vợ chồng Hoàng Mai, không còn nguyên vẹn, bị vô số những cái rễ cây sần sùi như là rễ đa quấn chặt lấy. Chúng nó lan tỏa ra, mọc kín cả bên bờ tường, ăn ra cả ngoài hiên, xuyên qua cả mái nhà, trông cứ như là cây cổ thụ. Ở chính giữa, hai thi thể còn bê bết máu, bị hàng ngàn cái rễ tơ đâm toạc cả cơ thể. Chị Mai bị xiết đến đứt cả đầu, lúc nãy là thằng Hoạn nó bê ra để truyền lời đấy. Còn anh Hoàn thì cũng chẳng khá hơn là bao. Từ cái ổ bụng lên tận cuống họng bị moi toạc cả ra, tim gan phèo phổi, thòi lòi ra ngoài. Có chỗ còn nhô cả bộ xương sườn nhơ nhớp toàn là máu, hòa lẫn với cái thứ chất dịch tanh tưởi. Ôi, cái đếch gì thế này mà ghê thế? Thầy Đạt nốt nước bọt. Mấy mươi năm làm phù thủy, lần đầu tiên thầy mới thấy cảnh tượng tàn khốc như vậy. Hoạt, Lọ, vào việc đi chúng mày ơi. Thầy Đạt cất tiếng. Thằng Mai Cơn Lọ còn đang giải tán đám đông, cũng ngay lập tức kéo thằng Hoạt Ngẫn đi vào trong nhà. Vậy là hai thằng mỗi thằng một chân một tay, lấy ra vôi sống giải xung quanh hiện trường nơi hai cái chết oan nghiệt. Cái thứ vôi sống ấy giải đến đâu thì bốc lên xèo xèo một làn khói đen đặc. Con Mai Cơn Lọ hít hít, liếc về phía thầy Đạt gật đầu, biểu thị là nó đánh hơi thứ linh hồn của nạn nhân, hoàn toàn không bị bắt đi. Thầy Đạt hiểu ý, xem xét tình hình, thấy không còn gì truy xét nữa, thầy lập tức giao hiện trường cho hai thằng chúng nó, bảo chúng nó giải cứu nạn nhân ra. Còn mình thì dắt theo một đoạn xích sắt, lăm lăm thủ thế. đôi chân phi một mạch, loang loáng chạy thẳng lên tầng 2. Mùi hôi thối sộc vào trong cánh mũi. Thầy Đạt khẽ nhíu mày, thầy nhận ra đây là mùi của âm khí trộn lẫn máu người. Cái thứ mùi này chưa bao giờ dễ ngửi cả. Khẽ lướt đôi bàn chân, thầy chạy đến chỗ cánh cửa đang khép hờ ở bên trái. Theo bản năng lăng, thầy Đạt đẩy mạnh một cái, rồi thụt lùi về phía sau thủ thế. Liếc mắt, thầy lướt thẳng vào trong phòng khi thấy một cảnh tượng. Con đứa bé 7 tuổi bị nhấc bổng lên không trung, cách mặt đất độ nửa mét. Tay chân đang co quắp lại, như đang bị một thứ ma lực vô hình nào đó muốn nghiền nát. Thậm chí thầy còn nghe rõ xương thịt của nó kêu lên răng rắc eo éo. Thằng bé lúc này như đã mất đi tri giác. Từ thất khiếu của nó nhảy xuống một thứ dịch màu vàng xanh đặc quánh trông như là mủ. Khuôn miệng của nó há hốc cả ra, đến mức khuôn mặt của nó như đang vặn vẹo. Thầy Đạt không chậm trễ, lấy từ trong túi ra một mặt gương đồng, bên trên điêu khắc 4 hình thù của 4 vị pháp vân, pháp vũ, pháp lôi, pháp điện. Đây là 4 hộ pháp chính thần của cõi lạc Việt. Một tay thầy bắt ấn, tay còn lại xoay đến vị trí của pháp lôi, miệng của thầy niệm chú. Bình hành ấn chứng, tướng chuyển phù thi, bách quỷ vạn thần tuân y giáo pháp. Đoạn thầy ném mặt gương lên trên không trung, từ mặt gương phóng ra một luồng lôi điện đánh thẳng đến đứa bé trước mặt. Chỉ nghe đánh đùng một tiếng, tiếng ré thất thanh đinh tai nhức óc ấy. Thế nhưng ngoại trừ cái thứ chất dịch màu đen đặc như máu đang không ngừng nhều xuống tong tòng thì hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác. Gớm thật, là thứ gì ở trước mặt thầy Đạt lại có thể biến tướng hóa hình đến nỗi cả thầy cũng không nhìn rõ khuôn dung như thế. Thầy đánh mắt qua một lượt, nhìn thấy bên cạnh bàn học của thằng bé có cái tấm gương dài ngang nửa mét bên cánh tủ quần áo. Nhanh như cắt, thầy cắn máu trên đầu ngón tay, không cả kịp suýt xoa. Thầy họa lên mặt gương một chữ nôm, có nghĩa là hiện, rồi chiếu thẳng về phía thằng bé. Ngay lúc ấy nhìn vào hình phản chiếu trong gương, thầy mới thấy thân hình của thằng bé lúc này là một thứ trông như là cái rễ cây, to như là cái thân chuối, dài cả mấy mét quận chặt lấy. Trên thân rễ kia mọc ra chi chít biết bao nhiêu là những con mắt đang chớp chớp lườm thẳng về phía thầy, trông vô cùng ma quái. Tựa như là chúng nó muốn ăn tươi nuốt sống thầy phù thủy này vậy. Không đợi cho cái con yêu quái kia nó có hành động gì, thầy Đạt lấy từ trong người ra một nắm gạo nếp cùng với bột thần sa, trộn hai thứ ấy lại với nhau đặt trong lòng bàn tay. Thầy vỗ tay đánh bốp một cái, cái thứ hỗn hợp kia nó bay tứ tán. Tay bắt ấn, thầy thổi phù một cái, những hạt gạo nổ lên lép bép như pháo tép, phát ra từng tia lửa xanh lè như lửa ma chơi. Con yêu quái kia rít lên một tràng thống thiết, thế nhưng nhất quyết không buông tha cho cái xác của thằng bé, nó càng quấn chặt hơn. Lúc này thầy mới để ý, từ trong cơ thể của thằng bé tỏa ra ánh sáng màu trắng đục, mờ nhạt không thấy rõ. Trong lúc nguy khốn là cái con yêu quái kia nó muốn rút hồn phách của nạn nhân đây. Mẹ mày, chỉ là cái rễ cây mà làm xăng làm bậy đấy. Ngoan, nghe lời thầy, biết đâu á lại được hốc mấy viên B1. Không thì đừng có trách, đừng có trách tao đấy. Nói đến thế, thầy Đạt lập tức lấy ra một thanh gỗ đen xì xì, dài hơn một gang tay, trên đầu nhọn hoắt, còn vằn vện lên từng mảng hoa văn kỳ dị. Tương truyền đây là mảnh gỗ cọc ở sông Bạch Đằng năm đó. Những họa tiết vằn vện này là máu của cả trăm, cả ngàn kẻ xâm lược đã nhuộm đỏ. Mày là mộc tinh, vậy tao dùng mộc khí trừ với mày. Dứt lời, thầy lại nghiến răng nghiến lợi, cắn máu đầu lưỡi phun lên thân cây gỗ. Trước khi niệm chú ngữ, thầy còn suýt xoa. Đau đớn chịu được. cắn lưỡi đau quá. Cuối cùng thầy chẹp chẹp mấy cái, rồi thầy niệm huyết ấn khai thần mộc, phán tà diệt âm hình. Đoạn thầy vung cánh tay nhằm thẳng đến gương mặt đang phản chiếu lại hình ảnh của con mộc tinh, cắm thẳng cây cọc gỗ. Chỉ nghe xoảng một tiếng, cái gương vỡ nát. Con tà như điên như dại, nó vặn vẹo thân mình rồi từ từ biến tướng. Lúc này bằng mắt thường, thầy Đạt đã dần dần thấy nó hiển lộ hình dung. Không nương tay, thầy lấy ra hai mảnh lá đa đã héo rũ, họa lên mấy nét phù văn bằng mực đỏ. Đây chính là kỳ môn thông phù, lấy vạn vật dẫn phù của Mai Sơn nội đạo phù thủy. Vốn dĩ vạn vật hữu linh, từ ngàn xưa phù thủy sơn tộc khi đạt đến mức độ tinh thâm thì có thể hạ phù vào trong lá, vào trong đá, vào cả mặt nước để có thể làm thần thông để hàng phục tà tinh quỷ mị. Tâm ấn chiếu xuống đất, thầy Đạt đánh thẳng hai đạo phù bằng lá đa về phía trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, con mộc tinh kia như có linh tính mạnh mẽ, nó thoát ra khỏi cơ thể đứa bé xấu số, lao thẳng ra phía cửa sổ. Thân pháp của nó nhanh loang loáng. Thầy Đạt cố gắng túm lại được một lá phù rồi nhoài người đuổi tới, nhưng cũng không thể bắt kịp được chuyển động của nó. Mẹ mày, chạy nhanh thật đấy. Thầy hừ lạnh một tiếng, lại tiến về phía đứa bé đang nằm sóng xoài dưới đất, đưa hai tay lên ít hầu mà sờ. Thầy cau mày, tốn bao nhiêu công sức như vậy mà cũng không cứu được, đúng là oan nghiệt. Một lần nữa thở dài, quay người bước đi. Bước xuống dưới gian khách đã thấy hai thằng hầu cùng với một đám người làng đã bắt đầu hạ được cái thây của anh Hoàn và chị Mai xuống dưới đất. Thầy lắc đầu nói đại rằng là ở bên trên còn thi thể nữa. Bảo ông trưởng làng xem mà báo cơ quan chức năng. Ở trên đấy người ta khắc có bộ phận để giải quyết những cái tình huống đặc biệt này, rồi mà liệu lo tang ma cho người ta, thầy sẽ trực tiếp lo cái việc khâm liệm. Thầy ơi, sao mặt thầy dài như cái bơm thế? Thầy để con tà nó sổng rồi à? Con Mai cơn lọ nhét cái cưa vào trong cổ họng, dì dầm hỏi. Thầy Đạt gật đầu. Mẹ nó nhanh quá, tao đuổi không kịp. Chắc là vợ chồng nhà này cũng bị con mộc tinh nếu nó giết chết, tao đoán như thế. Thầy ơi, vừa con thấy có cái bóng mờ mờ lao ra cửa sổ, con đang định đuổi theo, nhưng cái cửa phụ bị rễ cây nó che bó được rồi, không kịp thầy ạ. Con Mai cơn lọ ngoe nguẩy cái đuôi, rồi lại thò vào trong cổ họng, lấy ra túi sữa chua mút dở dúi vào tay thầy. Thôi thầy ăn đi, trông thầy đần thối cứ như là vừa bị thiến. Cười lên một cái xem nào. Ô hay. Thầy Đạt chép miệng, nghĩ cũng phải, giờ này có ảo não thì cũng chẳng giải quyết được gì, dù biết rằng là cái thứ kia nó không đơn giản chỉ dừng lại ở mấy cái thây người này. Thế nhưng mà mẹ nó chứ, đến đâu thì đến. Nói đoạn thầy cầm lấy cái túi sữa chua từ móc, vừa móc từ trong cổ họng của con chó, mút chồn chột. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, thầy quay sang hỏi. Này, này, lọ, sáng ngày hôm nay mày có dí mõm vào cái bãi ẻ xón của thằng cu hàng xóm không đấy? Hả? Không. Thằng lọ giáo hoành. Đến lúc này thầy mới yên tâm, tiếp tục thong dong bước ra sân. Thế nhưng mà vừa húp sữa chua thì thằng lọ đột nhiên từ đằng sau nó bảo. Sáng nay thì không, nhưng mà lúc nãy thằng Hoạn về gọi thì có thầy ạ. Thế à? Tự dưng thầy Đạt nở nụ cười ngờ nghệch, rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn thằng lọ đắm đuối. Hoạn ơi, mày đun cho thầy nồi nước sôi, nhớ ra vườn đào cho thầy mấy củ sả nhé. Đoạn thầy tiến lại vuốt ve thân hình đang vã đầm đìa mồ hôi của thằng lọ, giọng thầy thỏ thẻ. Nào, thế ra đây nào. Trời, thầy thương. Đấy, dạo này khỏi ghẻ một cái là da bóng, thịt mỡ. Chê. Có vẻ là được ký rồi đấy nhè. Ô hay, sao lại dễ như đỉa phải vôi thế. Thầy ơi, thầy ơi, hay là để em mang nó đi thịt luôn nhá. Thằng Hoạn đứng ở đằng sau rậm rậm chân. Thằng Lọ lắp bắp: Thầy ơi, thầy đứng xa em ra, có được không, có được không? Thằng Lọ lúc này nhìn gương mặt của thầy Đạt đang dần dần mất đi nhân tính. Thế là nó đang khua chân múa tay thì thầy Đạt nhảy dựng lên túm cái dây thòng lọng của thằng Hoạn ném tới. Mẹ con chó này, hôm nay ông cho mày chết. Thầy lập tức thít lấy cổ của thằng Lọ. Thằng Lọ chỉ còn biết dãy đành đạch, ho sù sụ, rồi cứ thế bị thầy Đạt lôi sành sạch ra ngoài đường làng. Hai người một chó đuổi nhau hùng hục trên triền đê. Thầy Đạt tay vẫn lăm lăm cái dây, thở hồng hộc. Tiên sư cái giống chó, nó chạy nhanh thế chứ lệ. Thằng Lọ chạy đằng trước, vừa thoát khỏi cái dây, nó cứ chạy được vài bước, nó lại quay lại cười hành hạch. Trong mắt của người dân làng thì chỉ nhìn thấy là thầy Đạt đuổi theo con chó thần của thầy. Ấy thế mà nó quay lại nó sủa ông ổng, cứ như là đang trêu tức. Có lẽ là vừa rồi nó lại đái bậy ỉa bậy ở đâu đây. Đúng lúc này từ phía ngược chiều một cái ô tô đen bóng lộn ga phi tới. Thằng Lọ còn đang ngoảnh đầu lại, ngoe nguẩy cái đuôi để xem thầy đuổi đến đâu. Đột nhiên đánh đốp một cái. Ê, Lọ ơi, Lọ, xe. Lúc thằng Lọ quay đầu lại thì mắt nó trợn ngược lên, rồi tiếng phanh ô tô mài xuống đường, sau đó bốc lên bụi mù mịt. Ôi. Thằng Hoạn lạch bạch từ đằng sau chạy tới, nó rú lên. Thằng xe điên, ôi làng nước ơi, thằng xe điên, nó chết con chó nhà tôi rồi. Thầy Đạt lúc này chạy đằng sau cũng hoảng loạn, bù lu bù loa, ba chân bốn cẳng phi tới. Thế nhưng mà phúc tổ cho thằng Mai cơn Lọ, lúc mà đám bụi tan đi thì cả thầy lẫn thằng Hoạn ngẫn thấy đầu xe còn cách chỗ con Lọ đang đứng chết chân độ nửa găng tay. Này, xuống xe. Hoạn, mày lập ngay cho tao một đoàn thanh tra lên ngành. Tao cho thằng xe điên tông người hàng loạt này rũ tàu ra. Thầy Đạt hùng hổ xắn tay áo, đập bôm bốp vào cửa kính, dòm dòm vào bên trong, rồi kẹp hai ngón tay lên mồm, thổi còi toen toét. Trong xe giọng nói của một lão già vọng ra: Chào đồng chí. Đồng chí chào tôi chưa? Đồng chí dừng xe tôi thế này có chuyên đề không? Cho tôi xem chuyên đề. Trong xe một lão già độ ngoài 60 tuổi cầm vô lăng, gương mặt tỏ ra nét phúc hậu. Thế nhưng vừa đối diện, thầy Đạt lại cảm thấy có một loại khí trường kỳ lạ. Hình như là... Ê, chào thằng già nhớ. Thằng Hoạn béo chạy đến bên kia cửa sổ, vỗ bồm bốp. Sau đó tay nó xách đuôi của thằng Lọ giơ lên. Nó thì thầm: Lọ ơi, mày dậy đi, mày xùi bọt mép như động kinh đi. Rồi sau đó nó thọc tay vào trong cuống họng của thằng Lọ lần mò, lôi ra cái thẻ màu đỏ hồi còn làm trưởng ban đánh bả chuột cho hợp tác xã, giơ ra trước mặt của kẻ đang ngồi trong ô tô. Này, anh phóng để đi kịp dỗ đầu ấy sao mà chạy khiếp thế? Có biết là suýt nữa tông chết chó nhà tôi rồi không? Thằng già đọc tên để chúng tôi lập biên bản. Lão già bấy giờ mới chịu bước xuống, nhìn thấy sự vụ có phần nghiêm trọng. Đặc biệt là con chó được cầm trong tay của thằng béo kia, nó còn đang giãy đành đạch, nó sầu cả bọt mép thật. Lão dịu giọng: Thôi, các chú bỏ qua cho. Tôi lần đầu về làng, lạ đường, lạ lối, có gì các chú linh động cho. Chết, việc này nó khó lắm. Ông cứ xuất trình giấy tờ để anh em tao lập biên bản, quyết định là tước bằng lái 6 tháng, giam xe 90 ngày nhơ. Thằng Hoạn ngẫn cương quyết, vừa nói nó vừa lôi cái cuốn nhật ký đánh lô của thằng Lọ ra mà ghi chép. À, kìa, các chú, từ từ. Lão già lại thở ra một hơi, nhìn về phía thầy Đạt đang vảnh mặt lên trời. Lão như hiểu ra điều gì, rút ví dúi vào tay thầy Đạt một tờ xanh dương. Thôi, các chú tạo điều kiện, chứ giờ già cả rồi, bắt anh đi bộ, anh đau xương như khớp lắm, thông cảm cho anh về. Thầy Đạt nhìn đông nhìn tây, không thấy có ai dò xét, bây giờ mới dám đút tờ xanh dương vào túi. Đoạn hắng giọng bảo thằng Ngẫn. Giấy tờ đủ rồi nha. Thôi, linh động cho bác ấy đi. Anh em tháo chốt. Thằng Hoạn phi đến chỗ Mai Cơn Lọ vẫn đang dẫy đành đạch ở dưới đất. Dậy đi. Dậy. Tao dẫn mày đi ăn mì tôm có thanh long. Nhanh lên. Lão già còn đang quay lại xe như nhớ ra điều gì. Quay phát dạng lại. Mở cái ví còn chưa kịp cất vào túi quần nhìn ngó. Lão kêu lên một tiếng. Làm cho thầy Đạt chết điếng người. Khả. Mà Văn Khả. Thầy Đạt còn đang vui như mở cờ trong bụng. Quay phát người lại. Thấy đối phương nhìn chằm chằm vào cái ví tiền. Ma Văn Khả. Cái tên ấy không đâu khác. Chính là cái tên cúng cơm của bố thầy Đạt. Bố là Ma Văn Khả. Con là Ma Văn Đạt mà. Này. Sao ông lại biết tên cúng cơm của bố tôi? Lão già vẫn không đáp. Chỉ nhìn chăm chăm vào cái ví. Rồi lại ngẩng lên nhìn thầy Đạt. Này. Khả là thằng bố của mày à? Có đúng là bố mày không? Ờ đúng. Nhưng mà sao? Thầy Đạt có chút hiếu kỳ. Vừa lúc tiến lại thì thấy ở bên ngăn ví có cài một tấm ảnh đen trắng đã ngả màu. Trong ấy là hình của ba người đàn ông. Trên tay một người đang bế một đứa bé. Thầy Đạt như chết chân. Bởi vì cái người đứng ở giữa đấy chính là Ma Văn Khả, là bố của thầy. Còn cái thằng bé đang thò lõ cả chim cò kia ra không ai khác, chính là thầy khi còn nhỏ. Này, sao ông lại có tấm ảnh này? Bác đây, bác Kiến đi mà, Ma Văn Kiến. Anh của thằng bố Khả mày chứ còn ai. Ồ, hay thế tiền nhân, mày không nhận ra bác mày nữa à? Thầy Đạt bị một câu nói này làm cho chấn động cả đầu óc. Trong trí nhớ lập tức nhớ lại trong gia phả dòng tộc Mai Sơn. Quả đúng là ngày trước bố của gã có một người anh trai. Nhưng năm thầy lên 2 tuổi, ông bác đã bỏ đi làm ăn xa, ngay đâu sang tận bên Liên Xô, rồi bật vô âm tín. Người nhà tưởng là ông đã bỏ mạng ở xứ người rồi. Sao? Nhớ ra chưa? Tao cho mày xem cái này. Vừa nói, ông Kiến vạch áo ở trên bả vai để lộ một vết bớt to bằng nắm đấm. Đến đây thì không thể sai được. Đây chính là dấu hiệu truyền thừa của con cháu Mai Sơn tộc. Về trước thì không biết, nhưng từ thời ông nội của thầy thì ai cũng có. Bác là bác Kiến thật đấy à? Cháu tưởng bác bỏ xứ đi luôn rồi. Ôi, tao đi quá nửa đời người rồi. Đến lúc phải về úp mặt vào sông quê thôi. À quên, phải sấp mặt vào sông quê. Mất mấy năm trời tao mới tìm được tung tích dòng họ nhà mình ở đây. Làng xóm khác quá, đi biển biệt không còn nhớ cái gì cả. Tiền sử bố mày, càng lớn mày càng giống thằng bố mày. Thế vợ con gì chưa? Thì nhắc đến chuyện vợ con, đã buồn lại càng thêm buồn. Thầy Đạt cũng chỉ ậm ừ cho qua, rồi mời ông bác lâu ngày không gặp về nhà đánh chén một bữa. Lần đầu tiên ngồi lên xe ô tô, thằng Hoạn cùng thằng Lọ khoái chí. Ngồi ở hàng ghế sau cứ không ngừng nhún nhún. Tiền sư nó êm thế, êm hơn cái phản gỗ của thầy Đạt là cái chắc. Thầy ơi, có khi thầy cũng phải sắm một cái thầy ạ. Êm cực. Thằng Hoạn cười thích chí. Thầy Đạt ngẫm cũng hay, dù gì cũng đang trở lạnh dần rồi. Ngồi trong này ấm hơn là chạy con xe 81. Cứ mà hỏi ra con xe nó đến tỷ bạc, thầy đành cười trừ. Đi con 81 của mình nó cho nó lãng mạn, ngắm đường xá, ngắm mấy em gái. Bác Kiến này, cháu hỏi khi không phải. Cháu ngửi thấy mùi chu sa thần sa. Bác cũng luyện phép phù thủy à? Ừ, tao cũng biết một tí, nhưng không giỏi bằng bố mày. Thầy Đạt gật đầu hỏi, thế bác chuyên về mảng gì? Bác luyện phù hay là lập trận? Vừa hay trong làng có chuyện, bác về thì hợp lý quá. Tao à? Địch chuyện cái gì cả? Nhưng mà... Nhưng mà sao hả bác? Thầy Đạt thoáng chút im lặng. Ông Kiến mới khẽ cười. Tao địch chuyện gì? Nhưng mà bố mày giàu. Giàu. Tao có tiền. Thì ra là thế. Dạ vâng ạ. Bác giàu. Mẹ tên sư nói chuyện với người có tiền, thảo nào nó hào sảng thế. Cái môn bí pháp có tên gọi là giàu này, nó khó luyện và nó cực kỳ có uy. Chẳng trách bôn ba xứ người mấy chục năm không giàu nó cũng phí. Vậy là ngay tối hôm đó, một cuộc họp họ lập tức được tổ chức diễn ra trong nhà thầy Đạt. Mục đích chính là để cho bác Kiến chào hỏi bà con họ hàng, cũng như là để thầy Đạt kiểm chứng, chứng minh là bác Kiến đã đạt đến cảnh giới của phù thủy truyền thừa Mai Sơn nội đạo phái. Mọi người chè chén tưng bừng, chả gì mấy khi được ăn uống thỏa thê như thế. Kẻ ra người vào chúc tụng nhau không ngớt. Chỉ có thằng Lọ với thằng Hoạn Ngẫn ngồi vắt vẻo ở trên mái nhà, lầu bầu to nhỏ. Này, tao ngửi thấy cái mùi thum thùm. Thằng Lọ cất tiếng, cắn nốt miếng giò. Ê mùi gì? Mày lại đi ẻ không chùi đít à? Không, tiên nhân mày. Thằng Lọ khẽ thoáng qua im lặng, rồi nó đưa cặp mắt nhìn chằm chằm vào bác Kiến ở bên dưới đang chè chén. Một núi không thể có hai hổ, tự dưng lại có thêm một phù thủy, tao thấy nó thum thủm. Vừa hay sau buổi lễ, thầy Đạt ngồi ở góc sân vê vê rúm thuốc lào, nhìn hai thằng đang móc cứt mũi bôi vào mặt nhau. Thầy thoáng qua một cảm giác bình yên. Ba cái chết ban sáng vẫn còn làm thầy bận lòng, hôm nay uống rượu tự nhiên thấy nó nhạt hơn mọi khi. Ông Kiến như định nói gì đó, nhưng lại lục tục chạy ra cốp xe, kéo vào một cái giường gỗ. Trông nó đã cũ kỹ lắm. Ông vẫy vẫy thầy Đạt vào trong trước hương án, thờ mẫu Âu Cơ, đoạn phân trần. Thật lòng lần này, bác về đây là muốn nhờ dòng họ mình một việc. À, cụ tỷ là muốn nhờ mày một việc. Bác nói xem nào. Ông Kiến cũng không có vòng vo, tợp một miếng nước chè đặc, lấy cái dương đặt ra trước mặt. Ngay tức thời, thầy Đạt ghì tay lên mặt dương. Bác thứ cho cháu nói thẳng, say thì cháu chưa say, nhưng có mấy thứ là cháu chịu đấy. Nhìn lên trên ban, sau đó từ từ nói. Thứ nhất, việc sinh tử cháu không giúp. Thứ hai, việc tình duyên cháu không giúp. Thứ ba, giết người cháu không giúp. Nghe đến đây thì ông Kiến trùng xuống. Ông cúi mặt như muốn cố gắng vớt vát. Ông bảo, ừ thì mày cứ để bác trình bày. Ông mở cái dương ra, bên trong là một cái bào thai đã thành hình. Trông nó nhỏ, co quắp lại như là cái xác ướp. Thầy Đạt vừa nhìn lập tức cứng đơ mặt, đánh giá một lượt. Cái xác ướp thai nhi này đã mấy mươi năm mà không hề hư hại, chứng tỏ là quá trình độ xác ướp quá tinh xảo. Ai, chả dâu gì ông cháu. Đây là con trai đầu lòng của bác. Ngày ấy bác tha hương, có quen một cô gái người Mông Cổ. Ăn nằm với nhau cũng sinh ra được đứa này. Cơ mà lúc mang bầu 7 tháng, cô ấy chẳng may vắn số chả cứu được. Đứa con thiếu tháng của bác cũng ngạt khi mà chết. Bác buồn khổ rũ rượi mấy năm trời. Bản thân cũng là học nghề phù thủy mà không có cách nào cả. Lúc nào cũng thương nhớ vợ con. Bác cũng chỉ biết gọi hồn mẹ con nó về. Này, bác về đây là để... Nói đến đây, thầy Đạt khoát tay. Cháu đã nói rồi, việc sinh tử cháu không thể giúp. Đây là đạo trời, bác cũng quá hiểu rồi còn gì. Không, mày hiểu sai ý bác rồi. Bác chỉ muốn con bác được một lần có xác thịt, một lần thôi. Chứ mỗi khi nhìn cái bảo thai này, bác chỉ muốn chết quách đi. Khổ lắm cháu ơi. Thôi, mày thương bác, dù sao nó cũng là anh mày, mày giúp bác với. Ông Kiến như thống thiết, thế nhưng thầy Đạt cũng chẳng thể nào làm cách nào khác. Đây là việc cải tử hoàn sinh cơ mà. Cháu nói rồi, luật trời là như thế. cháu không làm khác được. Việc cũng đã trôi qua mấy chục năm rồi, bác cứ đau đáu trong lòng làm gì. Bác còn chưa dứt câu, ông Kiến lồng lộn, nước mắt tèm lem. Luật trời, luật trời là cái đấy gì? Ai, ai đặt ra cái luật ấy? Hơ, ai? Tao chỉ muốn... Đến đây thì thầy Đạt không nhịn nữa, đứng phắt dậy. Giọng nói của thầy Đạt lúc này trầm lại, gằn lên từng chữ. Từ trên người của thầy Đạt tỏa ra một luồng khí tức ghê rợn. Đây là một luồng áp lực đặc trưng của những phù thủy Mai Sơn nội đạo đã tu luyện đạt đến đẳng cấp. Cháu là luật trời. Thầy Đạt đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mặt của ông Kiến. Khi cháu đã nói không, có nghĩa nó chắc chắn là không. Nói xong, thầy lạnh lùng quay ra cửa, để mặc cho lão Kiến còn đang bần thần trước sự cứng rắn của thằng cháu ruột. Như có một chút dây dứt, thầy Đạt khẽ ngoái đầu lại. Đời người ai mà chẳng chết, cháu hay bác cũng vậy. Bác Kiến, bác tỉnh lại đi. Địa ngục không phải là đến khi chết đi người ta mới phải tới đâu. Có những người khi còn sống đã luôn ở địa ngục rồi. Bác như vậy là đang tự tạo địa ngục cho chính mình đấy. Lúc này ở trên mái nhà, con Mai Cơn Lọ đang tập nốt miếng thịt chim bồ câu quay, ngửi thấy mùi khen khét. Theo đó là cả một tầng những tiếng gào thét của mấy mươi người từ đâu vọng lại. Nó vảnh tai nghe cho rõ, rồi nó đứng phát dậy đảo qua tứ phía. Ngay lập tức nó nhận ra, ở hướng chính bắc, có hình ảnh một cột khói cao ngút đang bốc lên. Con Mai Cơn Lọ tá hỏa, nó nhảy cồ cồ trên mái nhà. Thầy ơi, thầy, cháy, cháy nhà, hướng chính bắc, 200 mét, cháy rồi thầy ơi, thầy ơi. Nhà lão Tưởng, bên đấy là nhà lão Tưởng bán quan tài, cháy rồi. Từ ngàn đời, giữa thầy phù thủy và tiệm bán quan tài, cùng với người trông coi nghĩa địa, luôn có một mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Cho nên vừa nhìn thằng Lọ đã nhận ra ngay, đó chính là tiệm bán quan tài, nơi mà nó hay lui tới mua vàng mã tiền giấy. Thầy Đạt còn đang định an ủi ông bác thêm vài câu, ấy thế nhưng trong giây phút nghe thế vậy, liền vội vàng lao ra sân, ngẩng lên nhìn trời, thấy khói từ tứ phương bay tới. Thầy lập tức hướng thằng Lọ, Hoạn, Lọ, vào việc đi. Xong thầy lập tức chạy ra ngõ. Thằng Hoạn Ngẫn cũng tức tưởi chạy theo. Thằng Mai Cơn Lọ nhìn bóng lưng của hai kẻ ấy đã vụt ra đến cổng thì nheo nheo mắt. Bốn chân của nó lấy đà như muốn vọt qua từng mái nhà, sao cho đến hiện trường nhanh nhất. Thế nhưng ngay lập tức, nó quay phát đít rồi từ từ tụt xuống ở cái thang tre. Dở hơi, bây giờ mà nhảy cồ cồ ở trên mái nhà, nhỡ người ta tưởng là con chó tinh chống gậy đội nón đi trên mái nhà người ta. Đéo mẹ, nó ra nó táng cho một cái liềm thì có mà què. Hì hục chạy tới nơi, đã thấy 3-7 hộ dân đang không ngừng múc nước từ ao từ hồ lên để chữa cháy. Có kẻ dùng xô chậu gầu sòng, có kẻ quẫn trí còn lôi cả áo lót của vợ ra mà hứng từng gáo nước mong dập lửa. Cả đám người nhốn nháo, mà có khi người ta cũng không hẳn là muốn chữa cháy đâu. Người ta chỉ đơn giản là ngăn không cho cháy lan sang bên nhà mình. Sao rồi? Còn ai ở bên trong không? Hả? Thầy Đạt túm lấy bả vai của một thằng thanh niên, thấy kẻ này cũng đang hoảng hốt, chỉ có thể phọt ra được vài từ. Con không biết. Nãy giờ không thấy vợ chồng ông Tưởng đâu. Có khi là chết cháy rồi. Nghe đến đây, thầy Đạt lập tức xối lên người một xô nước. Sau khi người đã ướt sũng, thầy đạp tung cánh cửa phi thẳng vào bên trong. Ở giữa gian nhà, một đứa bé độ 9 tuổi đang đứng đó sừng sững, gõ từng nhát búa chan chát. Những cái đinh dài 7 tấc ghim chặt xuống vào thành một cái quan tài, máu từ trên đó nhều ra, ướt đẫm cả một mảng sàn nhà. Điều quỷ dị là cái thứ đinh bị đứa bé kia đóng, không chỉ là đóng vào mặt quan tài, mà nó đóng cái đinh lên cả thân thể của đôi vợ chồng xấu số nhà lão Tưởng. Nhát búa cuối cùng đập xuống, đứa bé đột nhiên quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt thầy Đạt. Nó nhoẻn ra một nụ cười, miệng nó ngoác đến tận mang tai. Mày đến muộn rồi, muộn rồi. Ở giữa nhà là như thế. Thầy Đạt đứng ở bên ngoài kinh khủng khi thấy ngọn lửa đã vây xung quanh thằng bé. Hai vợ chồng nhà lão Tưởng bị đóng đinh tứ chi ghim chặt lên trên quan tài. Qua màn lửa đang không ngừng cháy ngùn ngụt, thầy còn nhìn thấy con người của kẻ xấu số cũng bị đóng đến mấy cây đinh, giữ cho tròng mắt không thể sụp xuống, như muốn họ dù chết cũng phải nhìn thấy mọi sự đang diễn ra. Mẹ mày chứ, chính tay giết bố mẹ mình. Cay nghiệt là đứa trẻ vừa găm từng cây đinh lên cơ thể của nạn nhân chính là đứa con ruột của ông bà Tưởng. Thế nhưng không phải chỉ nhìn vào cái đầu đang ngoẹo sang một bên, cặp mắt đã chuyển thành màu đen kịt thế kia, thì chắc chắn đứa bé đang bị một thứ tà quỷ nào đó quấy quả. Chứ tuyệt nhiên một đứa bé mới 9 tuổi làm sao đủ sức để giết được hai người lớn, đặc biệt là lão Tưởng vốn là dân thợ mộc, cơ bắp lực điền. Đứa bé nhìn thầy Đạt nghiêng nghiêng cái đầu. Tao giết đấy. À không, không phải là giết. Lúc tao đóng đinh lên người chúng nó, chúng nó vẫn sống cơ mà. Là chúng nó tự chết chứ. Từ trong khuôn miệng của đứa bé phát ra cái thứ âm thanh khều khào như của người già. Mày chính là con mộc tinh sáng này. Có vẻ mày thích trẻ con à? Thầy Đạt nhếch mép, còn đương thỏ tay vào túi đồ nghề bên hông, như nhớ ra điều gì, thầy giật mình. Chết cha, lúc nãy thầy đi vội quá, thầy quên không mang theo đồ nghề. Bàn sáng là chuyện khác, bây giờ là chuyện khác. Mày chưa chắc đã thoát khỏi biển lửa này đâu. Đứa bé cất tiếng, lúc này như nhận ra là thầy Đạt đang thân cô thế cô. Nó lập tức cầm cây búa đinh mà lao vọt tới. Tốc độ của nó nhanh lắm, thầy Đạt chỉ kịp lách mình né tránh, mà cũng suýt chút nữa dính một đòn nó táng cây búa vào ngực. Còn không thôi, đứa bé lại tiếp tục vung búa, đòn nào đòn đấy đều như muốn lấy mạng của thầy. Đoàng một tiếng, một nhát búa đánh tới, thậm chí đập vỡ cả cây cột nhà. Từ bên trên, trụ chính đã mất, làm cho mấy thanh xà nhà bốc cháy ngùn ngụt rơi xuống rầm rầm. Thầy Đạt lăn qua một bên, ngỡ như vừa tránh cho một thanh xà nhà rơi xuống đầu, thì lập tức đã bị đứa bé lao tới. Nó thượng cây búa hỏng đập xuống giữa đỉnh đầu thầy, chứ trúng phát này thì có mà mất mạng. Lúc này phía cửa chính vang lên tiếng hú của thằng Mai Cơn Lọ. Lại, lại, thằng chó, mày làm cái đếch gì đây? Quả thực là thằng Hoạn với thằng Lọ đã chạy tới nơi, thấy chủ bị bắt nạt. Thằng Hoạn ngẫn lập tức nhấc bổng con Mai Cơn Lọ lên, ném thẳng tới. Nhân đà bay tới, con Lọ móc ra cái chày sắt, rồi phang thẳng một nhịp đánh đốp vào đầu thằng bé. Cả thân hình thằng bé bị đập văng ra mấy mét, dính vào bức tường. Thằng Lọ lăn lóc mấy vòng, rồi chạy đến chỗ thầy Đạt. Ôi dồi ôi, thầy bà kiểu gì, phù thủy dòng dõi kiểu gì, để cho thằng ôn con nó đánh cho xít chết. Thôi thôi, ông im mẹ cái mồm mình đi. Thầy Đạt loạng quạng bò dậy, ra hiệu cho thằng Hoạn ngẫn vác hai cái quan tài ra. Còn mình lập tức thủ thế, bởi vì nhìn thấy đứa bé đang từ từ bò dậy. Thầy ơi, thầy bên trái, em bên phải, gõ cho nó không siêu thoát được. Con Lọ cất tiếng, cái chày sắt trong tay vung vung. Bây giờ nó đứng bằng hai chân, nhìn thoáng qua trong màn lửa, ai mà thấy thì không khéo chết khiếp, lại bảo là nó là ma chó. Thầy Đạt không đợi cho đối phương hoàn toàn lấy lại nhận thức, lập tức xông lên. Con lọ cũng không chần chừ mà sấn sổ tới. Đứa trẻ con thấy vậy thì lầm bầm một thứ xúc cảm tà mị. Nó rít lên một tiếng rồi bắt đầu xông vào đối công. Búa sắt trong tay vung lên, tiếng búa và tiếng chảy sắt va chạm vào nhau đến đinh tai nhức óc. Thầy Đạt ở một bên cũng nắm được tình thế, ngay lập tức vác lấy một cây xà nhà to như bắp chân mà vụt tới. Những tưởng một đòn này có thể chiếm được thế thượng phong, ai ngờ đứa bé dùng một tay còn lại túm lấy thanh gỗ đang cháy ngùn ngụt. Rồi nó hướng về thầy Đạt, nó nghiêng đầu cười, nó thổi phù một hơi. Cả một thanh gỗ xà nhà to như thế đang cháy đùng đùng ấy mà tắt lịm. Nó cúi gập người lộn một vòng, sút cho con lọ một phát. Con chó khuỵu xuống. Chúng mày chỉ có thế thôi à? Đứa bé cười khanh khách khoái chí. Cái búa trong tay lại vụt tới tấp. Thanh gỗ trong tay của thầy Đạt cứ thế bị nó đập vỡ ra thành từng mảnh. Thầy lách mình sang một hướng khác, tiện tay gạt phăng tấm rèm cửa đã cháy được phân nửa về một bên. Đứa bé lập tức khoát tay, xé toạc hết tấm rèm ra thành từng mảnh nhỏ. Chỉ chờ thời cơ ấy, thầy Đạt lợi dụng một dây điểm mù của đối phương, cắn máu ngón tay. Lần này thì thầy không cả kịp suýt xoa. Thầy họa một đạo phù, lẩm bẩm niệm chú. Bình hành ân chứng, tướng chuyển phù thi, bách quỷ vạn thần, tuân y giáo pháp. Đoạn thầy đánh pháp quyết thẳng tới. Đứa bé không kịp né tránh, bị thầy Đạt vỗ một đường vào giữa mi tâm. Thế nhưng không ngờ bùa phép đánh tới thì cái thứ tà quỷ kia không những không hề hấn gì, mà còn tạo ra lực phản phệ, hất lùi thầy Đạt ra. Mày. Thầy Đạt ngã lăn ra đất, trong lòng bàn tay đau tê dại, cứ như vừa đập vào sắt vào đá. Chỉ có thế thôi à? Hả? Giỏi mày dậy mày múa nữa đi. Đứa bé con lại vọt tới công kích. Đến lúc này thì không tài nào tránh né được. Thầy Đạt nhìn chằm chằm cây búa trên tay của đứa bé, chỉ còn cách đỉnh đầu mình chưa đầy một gang. Đạt, cầm lấy. Trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, ở ngoài cửa, ông Kiến chạy đến. Thấy đứa cháu ruột lâm nguy, lập tức cầm đoạn xích sắt quật mạnh một đường. Ông lắc tay xoắn sợi xích thành vòng, hòng khóa chặt một phần thân thể của đứa bé lại. Lại ném cho thầy một đoạn xích khác. Như hiểu ý, thầy Đạt tóm lấy sợi xích, đạp thẳng vào cái bàn ở bên cạnh, phi thân lên không trung, tay vòng xích sắt qua cái cổ tay đang cầm búa của thằng bé. Đến lúc này, hai người hai bên đã khống chế được cánh tay của thứ tà quỷ. Họ hô một tiếng, cả hai kéo mạnh như muốn xé thằng bé ra. Mai Cơn Lọ lúc này đã lấy lại được tinh thần, vừa thấy thầy Đạt và lão Kiến khống chế được con yêu nghiệt thì lăm lăm lấy cây chảy, bản thân chạy mấy bước đà vụt thẳng một cái vào giữa lồng ngực của thằng bé. Đoàn một cái, lực va chạm tạo nên một thứ khí lực lan tỏa khắp cả căn nhà. Cả ba người cùng với cả Mai Cơn Lọ bị hất văng ra. Đứa bé cũng không khá hơn. Một thứ trông như là cái rễ cây thò ra trên người nó. Trên cái rễ cây ấy toàn là những con mắt dài phải đến vài ba mét. Bị đòn vừa rồi của Mai Cơn Lọ đánh văng ra khỏi người đứa bé. Thầy Đạt thấy rõ ràng thứ tà quái kia đã hiện rõ chân thân hơn lúc sáng rất nhiều. Mộc Tinh bị đánh văng ra phía cửa sổ, thấy đối phương đã có thêm người, nó không chần chừ thêm nữa. Có vẻ như nó đã lấy được thứ nó muốn. Nó oằn người phá vỡ cửa kính mà bò ra ngoài. Lão Kiến và Mai Cơn Lọ lập tức đuổi theo, để lại một mình thầy Đạt trơ vơ trong biển lửa, cùng với cái thây của thằng bé bị treo ngược ở giữa nhà. Vác được thi thể của thằng bé ra sân, thầy Đạt lại nhìn về phía thi thể của hai vợ chồng lão Tưởng, vẫn còn bị ghim chặt bởi những cây đinh ở trên cái nắp quan tài thì chua xót. Vậy là một gia đình bị sát hại trước mắt của thầy, mà cái thứ Mộc Tinh kia nó lại dám càn quấy. Thầy tức lắm, thầy nghiến răng nghiến lợi. Mẹ mày chứ, ở ngay trong làng tao mà lại còn giết chính bạn tao. Thế sao còn chưa kịp gỡ người ta ra? cứ đứng đó chân chân mà nhìn. Hoạn, Hoạn ơi, vừa thấy có ông nào với con chó vàng nhà thầy chạy về đằng chân núi rồng rồi. Thằng béo nó đuổi theo thầy ạ. Một bà bên cạnh lên tiếng. Thầy Đạt khẽ vuốt mặt, lại nói một câu. Cả đám người còn đang chữa cháy cũng phải lặng thinh. Mọi người nghe cho kỹ đây, làng ta có biến cố rồi, mọi người phải cẩn thận. Tôi không thể đảm bảo an toàn cho từng này người đâu. Hiện tại mọi người hạn chế đi đến chỗ tối chỗ vắng, những nơi âm khí thịnh, những nơi nghĩa địa, những bãi tham ma, đặc biệt là nhà có trẻ con từ 4 đến 10 tuổi. Tôi không chắc, thế nhưng mà cứ cẩn thận là tốt hơn, nghe chưa? Thế nó là thứ quái quỷ gì à thầy? Nó có phải là cái đứa giết vợ chồng nhà Hoàn Mai không thầy? Dĩ nhiên thầy cũng không thể nói là bản thân mình cũng chưa biết nó là thứ gì. Thế nhưng gây ra một cơn đổ sát như vậy, một ngày đến 6 mạng người, điều quan trọng là vẫn phải làm yên lòng dân trước. Các vị yên tâm, tôi sẽ gắng sức trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ giải quyết triệt để. Thầy Đạt cắn môi, trong khóe mắt của thầy nhìn thấy cái gì. Thầy vội quay lại hai cỗ thi thể đang được người ta nhổ đinh gỡ ra. Bây giờ mới để ý, trên thân của nạn nhân mặc bộ đồ giấy bằng vàng mã, tuy đã đẫm máu nhưng vẫn có thể nhận ra màu sắc. Gương mặt cũng điểm phấn tô son, bên má đánh hồng, đôi môi trắng bạch vương son đỏ. Mẹ nói chứ, nó là cái thứ quái dị gì vậy? Tại sao lại xuất hiện liên tục những cái thứ quái dị thế này? Giờ đêm, cả bọn Hoạn, Ngẫn, Lọ cùng với ông Kiến đã trở về chính điện. Thấy thầy vẫn còn đang ngồi bên thềm đăm chiêu, dưới chân là mấy chục cái đầu lọc thuốc lá. Thằng Lọ, thằng Hoạn lập tức hiểu không nên làm phiền thầy lúc này. Ông Kiến ngồi xuống bên cạnh, rút lấy điếu thuốc đang cháy dở trong tay thầy, rít lấy một hơi. Sao thế? Bác hút điếu khác đi, điếu này cháu đang hút dở. Thầy còn toan với lấy điếu thuốc tàn, nhưng ông Kiến gạt đi bảo. Ngày xưa, lúc tao với bố mày đi bắt tà trong Hòa Bình, trời rét căm căm, hai anh em còn đúng điếu thuốc quấy tranh nhau hút. Nghĩ lại cái thời trai trẻ nó khoai thật, không như bây giờ. Ai già rồi, chạy một tí đã mỏi hết cả người. Cháu tưởng là phù thủy nhà mình không xuất sơn. Sao bác với bố cháu lại sang tận bên làng Hòa Bình để làm pháp sự là sao? Có chứ. Ông Kiến cười cười bảo. Bần cùng sinh đạo tặc, năm đó đói lắm, đói thì đầu gối phải bò, chứ không đi thì ngồi đấy ôm nhau chết đói à. Của đáng tội, mỗi lần bắt tà xong cũng có được tiền đâu. Người ta cũng nghèo, cho rổ trứng củ khoai cũng phải cầm về cho gia đình ăn tạm. Thầy Đạt miên man suy nghĩ, rõ khổ sinh ra vào cái năm đói mòn đói mỏi. Ngót hai mươi mấy năm mà có lúc nhà chỉ có cơm độn sắn. Quả là không hiểu cha ông mình làm sao có thể vượt qua thời kỳ đen tối ấy. Mà rồi mọi người có đuổi được nó không? Nhớ đến con tà, thầy Đạt hỏi ngay, thế nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán. Không, lo lội xuống đất, chúng tao đuổi đến lưng chừng núi thì thôi. Nghe thằng Lọ lo bảo, từ phần đất ấy sang bên kia núi là địa phận của thầy pháp xã bên, cho nên chúng tao về. Thế có khi nào con tà ấy là do ông thầy ở xã bên thả ra? Thầy Đạt dâng lên một tràng nghi hoặc. Có thể lắm chứ. Không, tao không nghĩ thế. Ông Kiến nói. Tuy tao ở làng không lâu, nhưng ngày trước khi mày còn đỏ hỏn, tao cũng đánh đông dẹp bắc với bố mày hết khu vực quanh đây đấy. Chẳng có thầy nào đủ đẳng cấp để nuôi cái thứ tà quái như thế đâu. nhìn cái cách nó hại người rất hoang dã. Tao nghĩ là cái thứ tai tinh ở hoang dã hấp thụ linh khí để thành tinh đấy. Nghe ra có phần hợp lý, thầy Đạt lại trầm ngâm suy nghĩ, mắt thầy nhìn về xa xăm. Không biết rằng lúc thầy ngồi nghĩ như thế này, liệu cái con tà tinh kia nó có giết thêm mạng người nào không? Thế nhưng hiện tại chưa có manh mối gì cả. Thầy cũng khó lòng mà ứng phó. Hoạn, Lọ, chúng mày đâu rồi? Ở đây thầy ơi. Ở trên mái nhà, thằng Hoạn Ngẫn đang băng bó lại vết thương cho con Lọ. Tao dặn gì có nhớ không? Có chứ thầy, nhớ chứ. Nói đoạn, con Lọ thò tay vào trong cổ họng, lấy mấy tấm ảnh của nạn nhân. Thầy đưa cho ông Kiến mấy tấm, rồi bảo, đây là ảnh của nạn nhân. Đằng sau có ghi rõ sinh thần bát tự của 6 người. Bác xem rồi cho Cao Kiến. Ông Kiến cầm lấy mấy bức ảnh, tiến về phía bàn uống nước, lấy cái kính lão đeo lại xem xét kỹ. Ông chỉ vào tấm ảnh của hai đứa trẻ. Hình như nó muốn nhắm vào trẻ con đấy. Cháu cũng nghĩ thế. Hai lần đấu pháp, nó đều quấn lấy thân thể trẻ con. Chắc cũng có lý do cả. Thầy Đạt gật gù, nghe ông bác giảng giải. Đây này, mày nhìn. Cái này là kinh nghiệm thôi. Kịch bản luôn luôn là thân nhân của đứa trẻ đó chết trước. Sau đó mộc tinh mới hút cạn nguyên khí của đứa bé. Lý do thì tao không rõ. Nhưng có vẻ như nó đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Có thể là sự tuyệt vọng. Hay đại loại là cái gì như thế. Thầy Đạt ngẫm nghĩ, khẽ bặm môi. Nhưng tại sao lại là trẻ con? Nếu như nó muốn hút nguyên khí thì chọn người lớn cũng được mà. Chẳng phải nếu như thế thì sẽ được nhiều nguyên khí hơn, đẩy nhanh quá trình tu luyện. Đúng, nhưng chưa đủ. Ông Kiến lắc đầu. Vốn linh khí trong trời đất là nguyên sơ. Bản chất con người cũng vậy. Nhân chi sơ tính bản thiện. Càng lớn con người ta càng chìm đắm vào tham ái sân hận. Nhưng trẻ con thì khác. Chúng nó có những xúc cảm mà người lớn không thể có. Vì thế nguyên khí trong người cũng trong sạch hơn. Tà tinh quỷ mị dùng thứ ấy tu luyện không thể bằng người trưởng thành. Nhưng nếu như kiên trì thì còn chứng được đạo quả cao thâm hơn nhiều. Cái này gọi là chậm mà chắc. Thầy Đạt cũng gật gù, nhìn ngó ra ngoài cửa. Như hiểu ý của thầy, ông Kiến lập tức cất mấy tấm ảnh sang một bên. Đứa bé đầu tiên chết lúc 7 giờ sáng, đứa sau là 7 giờ tối. Nếu như theo lẽ thường thì mộc tinh kia phải dùng 12 tiếng để tiêu hóa một đứa. Tao đoán vậy thôi. Nhưng có khi từ giờ đến sáng mai chắc là không có chuyện gì đâu. Thôi đi ngủ. Đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ đêm. Thầy Đạt thở hắt ra một tiếng rồi đứng dậy. Cháu làm sao mà ngủ được? Từ bao đời nay, cái làng này là máu là thịt của Mai Sơn Nội Đạo, của dòng họ nhà mình. Nhìn người làng chết cũng giống như người trong tộc mình chết. Cháu không máu lạnh mức nhìn thân nhân của mình chết mà bỏ qua dễ dàng như thế. Ôi, thế mày định làm gì? Ông Kiến ngước lên, thấy thầy Đạt vặn vặn cái cổ, nhìn về phía con Mai Cơn Lọ và thằng Hoạn Ngẫn. Cái gì không biết thì mình phải học. Thầy nói rồi gọi hai con người tiền sử kia vào trong nhà. Trước cái phản to dưới ban thờ thánh mẫu, thầy Đạt trải ra một tấm vải xô. Bên trên là một mặt trống đồng đông sơn. Thầy lấy một ít nắm lá thuốc ở trong túi đồ nghề, hun lên lấy khói. Đoạn bịt mũi, gọi cả thằng Lọ lẫn thằng Hoạn ngồi xếp bằng, nắm tay nhau. Bác không định đi à? Đi đâu? Ông Kiến hoài nghi, nhưng thấy thầy Đạt vẫy vẫy thì cũng đi đến ngồi xuống cạnh thằng Lọ. Tất cả nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn. Lúc này thầy Đạt mới nói, hít thật sâu, buông thả từng bó cơ ra. Làm sai, không về được. Đến lúc đấy bác đừng có trách cháu không dặn trước đấy. Thầy Đạt cùng với hai thằng hầu làm mẫu, chỉ thấy cả ba hít vào cái làn khói đang bay lơ lửng, rồi từ từ ngất lịm đi. Ông Kiến giật mình, trông cứ như là thanh niên chúng nó hít mai thúy nhỉ. Ông cũng làm liều, Lúc làn khói trắng tràn vào trong cuống phổi, ông mê đi, cặp mắt nhắm lại lim dim. Ông thấy người nhẹ như lông hồng, phảng phất như ông trôi vào một vùng không gian vô định. Bác Kiến, bác Kiến, dậy đi bác, dậy đi. Nghe thấy văng vẳng âm thanh của thầy Đạt, ông Kiến mơ màng mở mắt. Bây giờ ông thấy cả bốn người không ở trong điện thờ. Họ đang đứng ở một nơi rộng lớn, trông qua như là một vùng bích động. Nhưng nơi đây chật kín những kệ sách từ cổ chí kim, từ những cổ thư được vẽ trên da thú, trên thẻ tre, cho đến vẽ trên giấy dầu, hay là có cả sách bìa cứng hiện đại. Phóng mắt ra xa, ông Kiến ước chừng phải có đến cả ngàn kệ sách. Ông lắp bắp, đây là... Ông Kiến trợn mắt nhìn về những đạo cấm chế bao phủ ở trên tường. Đây có thể nói là sự vô hạn. Thầy Đạt thở ra một câu, cánh tay lướt qua từng bìa sách. Chúng ta đang ở trong tâm trí của thằng Hoạn. Ngày trước, để đảm bảo cho số sách này không bị thất lạc, cháu phải dựng lên chỗ này. 1/3 chỗ này đều là bí tịch của Mai Sơn Nội Đạo. Còn có cả những tông phái khác mà cháu tìm được. Còn lại là sách sưu tầm, cái gì cũng có. Ở đây có thể gần như có thể tìm được mọi thứ. Ngày trước, trông thằng Hoạn nó không đến nỗi nào đâu. Chả qua là vì chứa từng này thông tin, nó mới ra dở dở hâm hâm như thế đấy. Ơ kìa thầy, thầy nói như thế, mang tiếng chết. Thằng Hoạn gãi gãi đít rồi đưa tay lên mũi ngửi ngửi. Con bị ngẫn chứ có dở hâm đâu. Thầy dở thì có. Có mày dở ấy. Thầy dở. Mày dở. Lão Kiến lắc đầu ngao ngán. Thế nhưng nghĩ ra cái gì, lão quay sang hỏi thằng Lọ. Này, tao tưởng cái họng mày là cái hố không đáy, nhét cái gì vào cũng được cơ mà. Thế sao không nhét hết sách vào mà phải tốn công xây cái này? Thằng Lọ lúc này đang gãi gãi, dạo này hay đi sang chơi với mấy con chó nhà hàng xóm. Thế nào nó bị lây ve chó, cứ lúc nào cũng gãi phành phạch. Ngày trước tôi bảo thầy tôi rồi, cơ mà thầy bảo mồm tôi thối. Mỗi lần thò tay vào lấy sách thì thối 3 ngày không sạch. Thầy sợ cho nên thầy mới làm cái chỗ này. Nghe vậy là hiểu. Nói với để ý, quả thực là cái hơi thở của thằng Lọ thở ra nó cũng thấy thối thật. Khẽ lướt qua từng kệ sách, lão Kiến bắt gặp vô số điều mới lạ mà lúc còn ở trời Tây lão chưa từng thấy. Quả thực đây là sự vô hạn. Sách của thầy Đạt trông nó lạ lắm. Nào là đắc nhân tâm, nhà giả nai, tôi tài giỏi, bạn cũng tàm tạ, nghĩ làm giàu, làm liều, rồi cả cuốn những người khốn nạn. Lão Kiến như mở mang tầm mắt, lại lướt qua một kệ tiếp theo. Những tựa đề trừu tượng làm cho lão trợn mắt lên nhìn. Đây là cái sách gì đấy nhỉ? Cách ẩn mình khi cầm tứ quý, làm gì khi đánh xỉu 1/3 còn ra 7. Đạt ơi, ồ, sao lại có sách Kim Bình Mai này? Ồ, lom hình minh họa như là phim trưởng ấy nhỉ? Cho bác mượn đọc nhá. Chết chết, này, đừng, đừng. Thầy Đạt vừa nghe đến đấy, còn đang cùng Mai Cơn Lọ, cùng với thằng Hoạn Ngẫn đi tìm sách, thì lập tức chạy vội tới, đứng chặn trước mặt lão Kiến. Sách đấy là sách của thiếu nhi. Bác cứ để đấy, một lát nữa cháu sắp xếp lại cho, nhá. Bác đi vào trong kia xem kìa. Thầy chỉ cánh tay, rồi nhanh tay giấu mấy cái cuốn Kim Bình Mai vào cặp quần. Thực sự thì cái sách này chỉ có người chân truyền của trưởng tộc mới có quyền xem thôi. Bác đi vào xem tìm ở đoạn kia nhá. Đến đây thì động cơ của thầy Đạt đã lộ rõ. Thầy muốn tìm xem trong từng này thông tin liệu có thứ gì đề cập đến con mộc tinh kia không. Tri thức là sức mạnh, người ta nói cấm có sai bao giờ. Cơ mà cả vạn quyển sách thế này thì biết tìm đến bao giờ. Lão Kiến cũng thoáng qua sự lo âu, nhưng ngay lập tức đã bị thầy Đạt đập tan. Thầy đứng ở trên cái bục, đánh mắt nhìn ra bốn phía rồi bảo thằng Hoạn: "Bây giờ mày đi tìm những thông tin liên quan đến rắn này, cây này, nhiều mắt này, thành tinh này, nghe chưa?" Thằng Hoạn chỉ chờ có thế. Nó từ từ lim dim đôi mắt đến híp tịt vào, rồi vận lực. Điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Hàng ngàn kệ sách từ từ di chuyển theo những phương vị. Những tiếng ầm ầm vang lên. Những kệ sách từ trái sang phải, từ xa đến gần đảo chiều. Những sách có liên quan đến thông tin thầy vừa tìm từ từ được đẩy đến gần. "Thầy ơi, còn đến 6.321 quyển có nội dung đấy thầy ạ." "Ai chà chà, nhiều thế cơ à?" Thầy Đạt gãi gãi cằm rồi lại tiếp: "Thế thì mày tìm tiếp thêm cụm từ khóa ăn hồn trẻ con." "Thầy ơi, còn 813 quyển." Thầy Đạt lại gãi cằm suy nghĩ: "Hết bố nó thông tin rồi, đến 800 quyển, có mà đọc đến khi nó giết chết cả làng còn không hết." Thầy lại nhìn sang Lão Kiến: "Này, ban nãy bác nhìn sinh thần bát tự của bọn trẻ, thấy có gì đặc biệt không?" Lão Kiến lắc đầu. Thầy Đạt như rơi vào một mớ hỗn độn. "À đúng rồi, mày tìm thêm đã từng xuất hiện tại địa phương." Thầy Đạt như chợt nghĩ đến Mộc Tinh này, lần đầu gặp thì vốn chân thân mờ nhạt, khả năng thực chiến không cao, nhưng ngay sau khi hấp thu được hồn phách của hai đứa bé, thực lực của nó tăng vọt, chân thân cũng hiện ra rõ ràng. Tà tinh mới thành hình không thể nào như vậy được, chắc chắn nó là thứ đã có tu luyện đến cả trăm năm. Nguyên do tại sao bây giờ nó mới tác quái thì thầy không rõ, nhưng khả năng rất cao là trong cả trăm năm dài đằng đẵng, thứ này đã từng bị phù thủy của Mai Sơn nội đạo bắt gặp chí ít là một lần. Thằng Hoạn Ngẫn lại lầm mò thông tin. Các kệ sách vẫn liên tục di chuyển ầm ầm. Thằng Hoạn mở mắt: "Thầy ơi, còn 20 quyển nữa thôi." "Được rồi." Thầy Đạt xoa tay, tiến về phía thằng Hoạn chỉ bê đến mấy chồng sách, đặt ở trước mặt mọi người. "Đây đều là tài liệu có liên quan, mỗi người một chân một tay, tìm đi." Cứ thế bốn người lục lại toàn bộ lịch sử của cả ngôi làng này trong cả ngàn năm. Vừa lật sách, mắt chữ A mồm chữ O. Tuy chưa thể tìm được thông tin hữu ích về Mộc Tinh, thế nhưng có những tài liệu tuyệt mật về ngôi làng được ghi chép cả ở đây. Ghi ghi xóa xóa, thầy Đạt càng lúc càng vô vọng. Hơn 20 cuốn sách, không có một thông tin nào rõ ràng, tất cả đều mù mờ. Đại khái là chỉ đề cập đến việc cả trăm năm trước, một lần đã từng xuất hiện thứ Mộc Tinh này. Ngoài ra thì không có gì thêm. Lật đến quyển sách cuối cùng, Lão Kiến suýt xoa ngán ngẩm. Chẳng lẽ suy đoán của thầy Đạt là sai? "Bây giờ làm sao đây? Đọc hết sách rồi." "Từ từ, để cháu tính xem." Thầy Đạt khẽ bặm môi, nhìn vào tờ giấy khi ghi thông tin cũng không có gì cả. Thầy ảo não, mặt thầy cứ đực cả ra. Lão Kiến còn đang định nói gì thì đột nhiên Mai Cơn Lọ giữ tay, nó khẽ thì thầm vào tai lão: "Này, thầy ơi, lúc mà thầy Đạt mặt đần như cứt ngâm thì đừng có chọc vào, không khéo cáu lên bặm môi chứ không đùa đâu đấy." Lão Kiến nghe vậy gật gù. Lão đứng dậy đi dạo quanh quanh vài vòng. Dù sao nơi đây cũng cất giữ toàn bộ bí tịch của Mai Sơn nội đạo, những pháp thuật mà trước đây lão chưa từng thấy qua. Dù là anh trai của ông Khả, thế nhưng thiên tư không bằng, từ bé cũng chỉ được dạy vài ba món để phòng thân. Chỉ có ông Khả, bố của thầy Đạt, là được truyền thụ gần như tất cả pháp phù thủy. Cơ mà vốn dĩ Lão Kiến cũng chẳng tha thiết cái gì lắm. Trái ngược với thằng em trai, cả ngày chỉ tập trung vào tu luyện, lão thì chỉ muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Lão chẳng ham hố gì dăm ba cái sự linh dị. Đặt chân đến một kệ sách trước đó chừng chục mét, ánh mắt của Lão Kiến lập tức sững lại. Trên một kệ sách được đặt mấy chục cái hộp gỗ trang trọng, đều được điêu khắc tinh xảo, bên trên còn dán cả linh phù phong bế. "Cái này..." Còn đang định gọi với, thế nhưng con Mai Cơn Lọ lại ra hiệu suỵt im lặng. Lão đành nuốt lời ấy vào trong, còn nghĩ sẽ cất bước đi. Thế nhưng sự tò mò của lão lớn lắm. Thầy Đạt đã nói trong đây toàn là sách, có lẽ trong những cái hộp này cũng vậy. Nhưng đã để ở trong hộp mà còn cẩn thận phong ấn phù thì hẳn là nó rất quý. Lão tháo một tấm linh phù rồi mở nắp hộp. Từ bên trong hiện ra là cuốn sách dày, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Bìa sách bằng da đã ngả màu xám đen, không có ghi là sách gì. Chỉ biết thứ sách này đang phát ra một thứ ma lực cực kỳ cám dỗ, không thể cưỡng lại. Lão Kiến như vô tri, bàn tay tiếp tục đặt lên bìa quyển sách. Từ đằng sau đột nhiên một bàn tay cứng chắc túm lấy cổ tay của lão, giằng mạnh. Bác không biết là mình đang chạm vào thứ gì đâu. Ánh mắt của thầy Đạt lúc này đanh lại, y như hôm trước. Thầy đóng nắp hộp gỗ rồi dán linh phù lại. 10 cái hộp này là 10 cuốn bí pháp cổ đại nhất của Mai Sơn Nội Đạo. Tương truyền là phép do chính tổ mẫu Âu Cơ truyền lại. Đây là pháp thuật thô. Cả ngàn cuốn sách ở đây cũng đều được thôi diễn từ trong 10 cuốn sách này ra. Tương truyền, nó có thể làm tha hóa bất kỳ vị phù thủy nào. Hay thậm chí, nó có thể làm những chuyện thông thiên thấu địa đấy. Vừa nói, bàn tay của thầy Đạt đặt lên từng cái nắp hộp gỗ như trân trọng âu yếm lắm. Lão Kiến khẽ cúi mặt, bây giờ lão mới hiểu tại sao thầy Đạt lại phải dốc công xây dựng cái nơi bí mật này. Như nhận ra điều gì, lão cảm thán. Ê, thái độ này, mày còn quý mấy cuốn sách hơn cả người tình ấy nhỉ? Đúng vậy, còn hơn cả người tình. Thầy Đạt nhún vai, ngoài người trong tộc mình ra, 10 cuốn sách này là thứ duy nhất mà cháu sẵn sàng dùng cả tính mạng để đổi lấy. Cả hai rơi vào một khoảng im lặng. Thầy Đạt nhìn một lượt 10 cái hộp như để yên tâm. Lúc còn đang định cùng lão Kiến rời đi thì từ bất ngờ đằng sau lưng bốp một cái, như có vật gì rơi xuống đất. Cả hai người giật mình, quay đầu lại thì thấy là một cuốn sách cũ rơi từ trên kệ xuống. Thoáng nhìn nhau, họ tiến lại. Thầy Đạt cầm cuốn sách phủi bụi, chỉ thấy bìa sách bằng giấy tàu đã ngả màu, hiện lên 4 chữ: Yêu Thần Thư Tập. Cái cuốn sách này sao thế? Lão Kiến khó hiểu. Cháu không nhớ là cháu bỏ vào đây từ bao giờ. Cháu cũng chưa từng thấy qua cuốn sách này bao giờ. Ôi giời ơi, đeo mẹ nhiều sách như thế, dễ có khi mày quên. Có thể là như thế. Cơ mà lý do vì sao tự dưng cuốn sách này lại rơi, chẳng lẽ là trùng hợp? Lật trang đầu tiên chỉ đơn thuần là lời trích lục của cổ nhân về những thế lực vô hình, rằng cuốn sách này là tuyển tập những hình thái của quỷ yêu thi linh xuất hiện đất trên đất Việt từ ngàn đời, được rất nhiều đời pháp sư phù thủy biên soạn lại. Những tưởng không có gì đặc biệt, nhưng lúc mở trang sách đầu tiên, thầy Đạt dùng mình khi nhìn thấy phụ lục Hồng Bàng Sử Lược, Quỷ Vương Xương Cuồng. Là Xương Cuồng. Quỷ Vương Xương Cuồng. Không lẽ... Thầy Đạt như không giấu nổi bình tĩnh, khẽ nuốt nước bọt. Từng dòng chữ đang từ từ hiện ra. Cổ sử ngàn năm hiển hiện. Thầy Đạt lắp bắp, run run, ánh mắt dõi theo từng con chữ. Tâm thức của thầy như chìm vào trong cuốn sách, kéo về thời cổ đại. Từ thuở khai sinh đất trời, đất Phong Châu ngày ấy vẫn còn là nơi địa khí trung linh. Trước khi linh khí phân chia ra đất trời thì đã tồn tại một thứ cây khổng lồ, tán che dập trời, dễ đâm sâu xuống tận địa phủ. Sau cả ngàn năm, thứ cây ấy hấp thu tinh hoa mà trở thành có linh tính. Nhờ linh căn sâu dày mà hóa thành loài mộc tinh, pháp lực tối hậu, thường lấy việc ăn thịt uống máu người để tu luyện, khiến cho dân chúng của tộc Việt ngày ấy lâm vào tình cảnh đầu rơi máu chảy. Bây giờ có vị Long Thần tên gọi là Sùng Lãm, là con trai của Kinh Dương Vương. Vị hiệu người đời tôn sùng là Lạc Long Quân. Vị Long Thần pháp thuật thông thiên, lại thương dân chúng lâm vào cảnh lầm than. Ngày ấy mắt thấy Mộc Tinh tác quái, mong thần Long Thần tìm đến trừ khử. Thế nhưng Mộc Tinh vốn là tạo vật do trời đất tạo thành, hấp thu tinh túy mà có thân thể bất hoại. Hai bên đấu nhau đến 7 ngày 7 đêm mà bất phân thắng bại. Lại vì một cớ rằng bản thân Mộc Tinh luôn tỏa ra hương thơm, làm cho đối phương bị mê hoặc. Long Thần vẫn không chịu phục, liền sai người trừ dân thiết kế khí cụ để tấu nhạc hòa âm. Vừa hay thứ âm thanh đó có thể giúp cho Long Thần tỉnh táo, tránh khỏi sự mê hoặc của mùi hương. Trong trận đấu pháp cuối cùng, Long Thần đã thành công khống chế Mộc Tinh, dùng thiên hỏa gọi xuống từ trên tầng trời, hòng đốt rụi Mộc Tinh. Lửa cháy ròng rã hơn 100 ngày, những tưởng đã có thể diệt được tai ách. Nào ngờ đến giờ khắc cuối cùng thì trời đột nhiên đổ xuống một cơn huyết vũ. Lửa bị dập tắt, Mộc Tinh nhân cơ hội đó mà chạy thoát. Tuy nói chân thân đã bị thiêu rụi đến 9 phần, ấy nhưng những thứ còn sót lại liền lặn sâu xuống lòng đất. Đến cả Long Thần cũng vô phương truy đuổi, chỉ có thể than rằng trời không muốn diệt Mộc Tinh. May ra cả ngàn năm sau mới xuất hiện bậc thiên sở. Này, thiên sở là cái gì? Thầy Đạt gãi đầu quay sang nhìn ông Kiến, mong tìm lời giải đáp, thế nhưng cũng không. Ông Kiến chỉ nói là có khi người xưa dịch sai, chứ cứ nửa tây nửa tàu thế này, đếch thể nào mà hiểu được. Thôi được rồi, mặc kệ nó là cái quái gì, nhưng trước mắt chúng ta có thể đoán được 9 phần 10. Cái rễ cây kia chính là phần còn sót lại của yêu vương Sương Cuồng. Thế là đủ. Chỉ ít đến lúc này đã có được thông tin, thầy Đạt có thể hài lòng mà ngủ ngon để lấy sức. Còn đang định gọi mọi người rời khỏi thì đột nhiên cảm thấy chút bất thường. Thầy quay người lại nhìn, thấy Lão Kiến vẫn đứng yên bất động, gương mặt đờ đẫn không có biểu cảm. Mày muốn hồi sinh con mày phải không? Một thứ âm thanh già nua từ đâu vang vọng xâm nhập vào trong đại não. Một mùi hương cứ như tinh dầu thoang thoảng qua, làm cho Lão Kiến rùng mình. Âm thanh này như là một đòn chí mạng giáng xuống trong đầu của Lão Kiến. Đừng lo lắng, tao sẽ giúp mày. Dễ thôi, chỉ cần mày nghe lời tao, tao sẽ giúp mày gặp được con mày. Có thật không? Lão Kiến đứng đó bần thần nói một câu vô nghĩa, làm cho thầy Đạt khó hiểu. Bác Kiến, bác làm sao thế? Bác nói cái gì thế? Bị thầy Đạt chất vấn, Lão Kiến như giật mình. Lão giáo giác nhìn quanh, sau đó nhìn về thầy Đạt. Không có gì, không sao đâu, không sao. Thầy Đạt cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức kêu bọn thằng lọ cất mấy cuốn sách rồi rời đi. Đã quá muộn rồi, mọi người phải nghỉ ngơi. Thứ Mộc Tinh kia còn chắc chắn là sẽ ra tay giết người nữa. Chỉ ít là phải giữ được sức thì mới mong có thể hóa giải được sự linh dị. Thiên sơ. Thiên sơ là cái quái gì nhỉ? Là chỉ người hay là vật? Thầy Đạt cứ lẩm bẩm trong miệng, trong đầu hiện lên một loại khả năng. Trong làng này có mấy chục hộ có trẻ con, tiếp theo nó sẽ chọn ai đây? Hai bác cháu cứ thế mà đi, mỗi một người theo đuổi một suy nghĩ. Thầy Đạt thì cứ đau đáu về thiên sơ, còn ông Kiến thì lẩm bẩm: sẽ giúp được ta gặp con, sẽ giúp được ta gặp con ta. Ta sẽ được gặp con ta. Ta sẽ được gặp. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, ban đầu thì nghĩ là Mộc Tinh Xương Cuồng nên mình cũng nghĩ bụng bảo là ai à, chơi với cả Mộc Tinh Xương Cuồng là gớm mặt đấy, bởi vì kể cả trong truyền thuyết lẫn trong các câu chuyện mà các tác giả viết ra thì Mộc Tinh Xương Cuồng là một cái thế lực rất là khủng khiếp. Nhưng mà ở đây thì chúng ta hiểu rằng nó chỉ là một cái phần tàn dư còn lại. Một cái phần tàn dư còn lại của Xương Cuồng thôi. Đó. Còn mình cũng nhắc luôn để cho anh chị em tiện tìm. Phần đầu tiên của Thầy Đạt là mang tên là Ông Thầy Đạt ở Làng Yên Thịnh. Mình post ở bên kênh Quảng Ngãi Tụn Live. Các bạn có thể search là Thầy Đạt Làng Yên Thịnh. Phần thứ hai thì mới đọc ở gần đây trên kênh này, tên là Phù Thủy cái gì nhỉ, tự nhiên quên rồi, cái gì nhỉ, cái gì Phù Thủy cái tôi cho tôi xin một 10 giây, 10, 9, 8 đây để tôi tìm lại cái tên, tôi nhìn lại cái tên chính xác cho anh em. Đây, Dòng Dõi Phù Thủy Âu Lạc. Đấy, tập thứ hai là Dòng Dõi Phù Thủy Âu Lạc. Còn phần này là cái phần thứ ba. Tuy nhiên rằng là tác giả Nguyễn Hồng Dung có nói rằng là em sẽ dần dần diễn giải các cái nhân vật xuất hiện ở trong cái thế giới này. Tại sao nó lại kỳ lạ như thế? Ở một con chó biết nói, có cái họng không đáy, có thể nhét mọi thứ vào. Trong đó có khi là có bàn là, tivi, tủ lạnh, quạt cháy, sút von tơ hỏng, kẹo kéo. Và đôi khi thì còn có cả cất của đứa trẻ con nhà hàng xóm. Đó. Một con chó. Con chó này cũng không có tầm thường đâu các bạn. Còn cái nguồn gốc của nó thì tác giả Nguyễn Hồng Dung sẽ dần dần, có thể là sẽ có những cái phần chuyện giải thích về cái nguồn gốc của Mai Cơn Lọ. Đấy, còn một thằng tắc ngơ, thằng ngẫn, thằng hoạn ngẫn. Thế nhưng trong đầu của nó thì chứa đựng, người ta gọi là thiên đế bảo khố, thư khố của thiên đế thư khố. Đấy. Hai cái nhân vật này đều đóng cái vai trò rất quan trọng. Ngoài ra thì còn cái xuất xứ gốc gác của ông Thầy Đạt thì chúng ta đã nắm được rồi, là truyền nhân cuối cùng của môn phái Mai Sơn Nội Đạo. Và cũng nói rõ để anh chị em biết rằng là cái môn phái Mai Sơn Nội Đạo này nó là dòng dõi phù thủy từ thuở xa xưa của phương Nam mình, của Âu Lạc, từ thời Âu Lạc. Có nghĩa là nó không mang màu sắc của đạo thuật phương Bắc. Đó, những cái phép như vậy. Các bạn biết là ngày xưa khi mà từ cái thuở khởi thủy của người dân Âu Lạc ngày xưa đó, trước thời Âu Lạc nó gọi là cái gì như xích quỷ hay cái gì nhỉ các bạn, kiểu như vậy. Tôi không nhớ, tôi không học đọc nhiều sử về cái giai đoạn đó, nhưng mà đại khái là từ những cái thời khởi tổ, lúc đó con người ta vẫn, người mình vẫn còn chia thành rất là nhiều bộ lạc với nhau, rất là nhiều bộ lạc và thị tộc sống ở cái thời đó. Thế thì mỗi một bộ lạc, mỗi một thị tộc, ngoài cái vị tù trưởng của bộ lạc ra thì chắc chắn là mỗi một bộ lạc đều phải có một ông phù thủy, một thầy phù thủy. Thầy phù thủy này là người kết nối giữa con người và đại tự nhiên, là người có thể là chữa bệnh cho những người dân ở trong bộ lạc, là người có thể cầu mưa gió, mưa thuận gió hòa, rồi là tiêu diệt thú dữ tà quái. Đấy. Thế thì cái phái Mai Sơn Nội Đạo này chính là truyền nhân từ cái thời đấy Nên nếu mà nói là thầy pháp thì nó cũng không hoàn toàn chính xác, mà phải nói là thầy phù thủy. Cái lúc đó cũng chưa có khái niệm thầy pháp hay là đạo sĩ pháp sư đâu. Sau này khi mà chúng ta dần dần bị cái văn hóa của phương Bắc trong 1000 năm Bắc thuộc du nhập và đồng hóa thì mới xuất hiện mới xuất hiện về cái khái niệm là đạo sĩ rồi phù thủy rồi pháp sư này nọ. Chứ còn nguyên bản ban đầu của những cái thị tộc, những cái bộ lạc ở phương Nam chúng ta thì gọi là thầy phù thủy mới là đúng đó. Nha các bạn. Nó cũng văn lang. Đại khái là tôi không đọc lịch sử về cái giai đoạn này cho lắm, tôi không biết được cái tên gọi, nhưng mà nôm na là cái thời điểm đó là cái thời điểm khởi thủy. Con người ta ngoài một cái quần thể lớn gần như là một quốc gia thì có thể họ cũng có những cái phần nhỏ như là những cái bộ lạc, những cái thị tộc quản lý. Đấy. Thì cái khởi thủy của Mai Sơn Nội Đạo là từ thời đấy. Thì các bạn có thể biết rằng là qua biết bao nhiêu năm tháng tích lũy, tu luyện rồi là chọn lọc thì đủ để thấy là cái tài phép của họ cũng rất là kinh khủng, không vừa. Và cái đỉnh điểm hôm nay thì ông thầy Đạt đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng cái tài phép đó là gì. Có thể mở ra cả một không gian khác. Có thể mở ra một không gian khác mới đáng sợ. À, đúng không? Rất là bá đạo. Và dần dần thì tác giả Nguyễn Hồng Dung cũng sẽ nói rằng là nó sẽ còn mở ra nhiều thứ nữa. Đó. Còn có nhiều bạn cũng đã comment inbox là anh ơi. Ê thế mà con chó. Con chó nó như thế mà người ta không thấy lạ, mà có thể anh thì anh cũng chưa đoán được hết cái ý tưởng của tác giả, nhưng mà anh đoán mà có thể là thầy Đạt với thằng Hoạn Ngẫn thì nhìn thấy con chó như vậy thôi, nói chuyện với con chó như vậy thôi, hoặc là mấy người trong tộc, tức là nôm na là những ông thầy phù thủy, những ông thầy pháp thì nhìn thấy như vậy thôi, chứ còn người bình thường thì người ta vẫn chỉ thấy nó là con chó của thầy nuôi, cùng lắm thì người ta nghĩ rằng là con chó này nó có thể đuổi ma đuổi quỷ của kiểu như vậy á. Thì là như thế đó. Đấy. Nhà chúng ta hiểu là như thế. Thầy phù thủy có nuôi âm binh là có thật không? Có thể thì có nhiều người nói rằng là mấy cái thứ huyền linh ma quái này là vớ vẩn. Anh không biết rằng là thầy pháp nuôi âm binh có thật hay không. Thế nhưng mà anh ở trên anh trên những cái vùng dân tộc này là có thầy Mo, thầy Tào, thầy Phán đã từng nuôi âm binh. Anh chưa tận mắt nhìn thấy hình dáng âm binh nó như thế nào, nhưng anh đã từng nhìn thấy đêm trăng sáng các bạn. Đêm bọn anh vào trong một cái bản đấy rất là sâu, đợt đấy bọn anh vào để làm khảo sát dựng điểm trường. Một cái bản rất là sâu, sâu lắm. Ông trưởng bản, chúng ta hiểu là ông trưởng bản lúc ở trên đấy cái tên gọi nó là gì. Ông ấy dặn, tức là ở đấy mấy ngày thì ông dặn là đêm nay không được đi lang thang. Thế hỏi vì sao thì ông bảo đêm nay là thầy Mo ở trong bản là thả âm binh ra. Tức là đêm rằm các bạn. Đêm 16 mới đúng, đêm 16 là thầy Mo sẽ thả âm binh ra. Để làm phép gì gì đấy thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà nôm na là đêm nay thầy Mo thả âm binh. Thì đêm đấy mấy thằng tò mò, trăng nó rất là sáng các bạn, mà các bạn biết là đồng bào người dân tộc thì người ta trồng ruộng bậc thang, đến cái mùa đấy là cái mùa lúa chuẩn bị bắt đầu chín rồi, nó bắt đầu là trổ bông, nó nhìn đẹp lắm các bạn biết không. Trời nó không có gió, nó không có gió may gì cả. Ấy thế mà cả một cái nương lúa đấy nó cứ rào rào tựa như là có những người đang chạy ở trên đấy. Nó cứ rào rào siêu hết cả đi. Xong rồi nó cứ lao sao nghe rõ luôn, nghe rõ cái tiếng xào xạc từ nương lúa ở dưới thấp lên trên đến cái đoạn đỉnh những cái chọp đồi đấy là người ta trồng sắn ở trên. Người ta trồng sắn ở trên, còn lúa thì ở đoạn dọc cái sườn đấy. Nó cứ xào xào xào xào xào xào. Thế thì đầu tiên mấy thằng bảo là hay là có lợn rừng nó về. Thỉnh thoảng lợn rừng nó đói các bạn, nó vẫn xuống nó ủi đất, nó ăn sắn. Nó ăn sắn mà thậm chí là người ta bảo có những con nó ăn nhiều quá, nó say, nó lăn quay ra đó. Sáng ra người ta lên trên nương ấy, người ta chỉ việc là xách về đấy, buộc dây chói sỏ đòn càn xách về thôi. Đây là chuyện thật nha các bạn. Là lợn rừng nó có những đàn như vậy, nó đói quá, nó ở trên rừng nó có thể là hết thức ăn, nó xuống dưới những cái nương của người dân nó ăn sắn, nó ủi đất nó ăn sắn rất là nhiều. Mà ăn sắn thì nó say mà. Còn những con say lăn quay ngủ đấy, đến tận có khi 2 ngày liền. Người ta chỉ việc lên, người ta buộc dây chói lại sỏ đòn càn mang về. Thế mấy thằng bảo nhau chắc là lợn rừng thôi, chứ làm gì có âm binh ma quỷ. Nhưng mà tuyệt nhiên là không thằng nào dám đi ra cả. Không một thằng nào dám mò ra khỏi cái nhà sàn đấy. À, thế rồi các bạn biết không, đến khi trời sáng, mấy anh em bảo nhau là đi lên để kiểm tra, biết đâu lại vớ được con lợn rừng nó say sắn. Nguyên si cả nương lúa, cả nương sắn, nguyên si mọi thứ, nó không hề có một cái dấu hiệu gì là của cái việc là có dấu đi vào của cả người hay là lợn rừng gì cả. Các bạn biết cái nương lúa, đặc biệt là khi mà lúa nó đã giai đoạn đấy rồi, nếu mà ai đi vào trong nó, đi trên cạnh bờ thì không nói, nhưng mà đi vào trong nó một cái là cây lúa nó đổ rạp xuống ngay, đúng không ạ? Và trồng lúa ở trên nương thì nó không như là trồng lúa nước ngập ở dưới các bạn. Đến cái mùa đấy là bắt đầu cạn, người ta tháo nước rồi, bắt đầu nó khô dần rồi để chuẩn bị gặt. Người ta tháo nước đi đó, chứ nó không như ở vùng đồng bằng Chiêm Trũng hoặc là như ở miền Tây thì các bạn trồng lúa lúc nào nó cũng ngập trong nước, đúng không? Không, lúa nương thì nó kiểu khác. Đến lúc đấy là người ta tháo đi cho nó ráo rồi. Thì nếu như mà có cái dấu, thứ nhất là sẽ có dấu chân. Người lội vào là phải có dấu chân. Và những cái cây lúa nó sẽ đổ rạp xuống. Rồi sắn sẽ cũng thế. Thế nhưng mà không có bất kỳ một cái dấu hiệu nào là cái sự xuất hiện của bất kỳ một cái thứ gì của cả con người hay động vật đêm qua trên khu đấy cả. Không. Mà đêm qua thì trời không có một tí gió nào cả. Cây cối xung quanh im phăng phắc, duy nhất có cái nương lúa, nương sắn đấy là nó rào rào. Mấy thằng cũng nhìn nhau chột dạ. Mới quay về kể với cái ông trưởng bản ấy. Thì ông ấy cười. Ông ấy cười, ông bảo âm binh mà, âm binh của thầy Mo đấy. Và thế thì âm binh của thầy Mo thả ra làm gì thì ông ấy không có nói. Có những thứ là người ta không nói đâu với mình đâu. Thế nhưng ông ấy bảo là còn một cái hay nữa. Còn một cái hay nữa. Chúng mày đêm nay, đêm ngày 17, âm binh thì sẽ được thả ra trong vòng 3 ngày. Các bạn, 16, 17, 18, sau ngày rằm. Thế thì đêm nay chúng mày còn thấy hay nữa. Thế thì có một số cái chỗ nó đồng bào người ta canh tác, người ta thả cá ở những cái ao nông, ao tù các bạn. Người ta thả cá như vậy. Thế thì đến ngày nó tát, đêm hôm đấy thì bọn tôi cũng vẫn không dám ra ngoài. Thế nhưng mà sáng ngày hôm sau á, ông trưởng bản ông dẫn đi toàn bộ mấy cái ao ở trong bản đó là được tát sạch chỉ trong vòng một đêm, còn trơ ra bùn thôi. Mà rõ ràng là không có người nào nhận tát cả nhé. Không có người nào nhận tát ao cả, nhưng tất cả đều được tát sạch ráo trong một đêm. Chỉ còn trơ bùn thôi. Thế là đàn bà với trẻ con chỉ có việc xuống là nhặt cá thôi. Hay không? Hay không? Ghê không? Ghê quá ghê. Đó. Âm binh đi tát nước. Rồi âm binh đi chặt tre về cho thầy Mo là cũng có câu chuyện đấy thì anh không được tận mắt thấy. Thế nhưng mà thầy Mo mà dựng cái gì mà thầy sức thầy không làm được á, là thầy sai âm binh. Người ta bảo là trong một đêm thầy Mo đã dựng được một cái đàn tế chặt tre từ trên núi, sau đó là cứ buộc thành từng bó, thả theo cái chiền, họ làm thành một cái máng, cứ thả thế. Thế là người ta thấy thầy tao là của người Dao đó chứ. Người ta thấy là cứ những cái bó tre, những cái bó luồng ở trên rừng nó cứ ầm ầm chạy về, nhưng mà không thấy người đâu, mà không thấy ai lái cả, không phải thấy ai lái những cái bó luồng bó tre đó, nó chạy cứ ầm ầm tự chạy về, thế mới sợ ầm bình, thế mới ghê. Đấy, còn cụ thể thì anh cũng không biết như nào, anh cũng không nuôi âm binh được, anh không biết. Anh chỉ thấy tận mắt, anh thấy là đêm đó nó rào rào và không thấy có một cái dấu vết nào cả của sự xuất hiện cả của một người cả. Thì cái đấy là tận mắt anh thấy, và thầy ông trưởng bản bảo đấy là âm binh của thầy Mo họ đi qua đấy, thế thôi. Chứ còn lợn rừng mà nó đã càn qua thì nó khủng khiếp lắm các bạn. Lợn rừng tôi cũng từng được nhìn thấy cái nương sắn nó bị lợn rừng nó càn qua rồi, nó tan hoang luôn, nó không còn lại cái gì luôn, nó tan hoang. Bởi vì cái giống lợn rừng nó không chỉ là nó ủi nó ăn đâu, mà nó bọn lợn rừng đấy là nó phá, nó ủi theo bản năng, nó ủi tung hết tất cả lên, nó cày té toét tất cả lên. Nên là có những nơi là người ta phải dựng lương ngô, dựng chòi để canh ngô canh sắn là như vậy đó các bạn, để đuổi lợn rừng. Cái thời mà cái súng kíp người ta vẫn còn, khi lợn rừng nó vào đàn lợn cứ hùng hục hục là mình biết ngay. Hay là người dân ra người ta lấy súng kíp người ta bắn, hoặc người ta lấy xong nồi chảo chiêng mõ người ta gõ mầm lên để xua đuổi nó đi đấy các bạn. Đấy, lợn rừng nó mà nó tràn xuống nó phá ghê lắm, nó phá tan hoang luôn. Nhìn thấy cả một cái đồi sắn mênh mông vậy mà lợn rừng nó trong một đêm nó phá sạch. Bởi vì lợn rừng nó đi hàng đàn, mười mấy hai chục con, có những đàn to phải 30 con nó cũng có nữa. Nó phá ghê lắm, nó ủi, bọn lợn rừng nó chuyên ủi đất mà. Đấy, thì cái đấy là anh trả lời nhá, là âm binh có hay không nhá. Ừ, anh không, cái đấy anh chưa được nhìn thấy, còn anh chỉ thấy đến thế thôi, mà người ta bảo đấy là âm binh thôi nhá. Ok, nói về thầy phù thủy thì nó nhiều cái tài phép lắm các bạn, nhiều cái tài phép lắm. Đã có câu chuyện là có ông thầy phù thủy, ông ấy cho âm binh của ông ấy một đêm dỡ hết cả một cái nhà, chuyển đi một nơi khác. Đấy, âm binh cả một đêm đi tát hết cả một cái mương thủy lợi, tát nước cả mương thủy lợi ở vùng đồng bằng đó, thầy cúng ở dưới đó. Đấy, rồi có ông thầy phù thủy, ông nuôi âm binh nó làm được nhiều thứ, nó thiên kỳ bách quái, nó ghê lắm. Nói chung là mấy ông thầy đấy là mình cũng không đùa được. Thôi thì tốt nhất là cứ kính nhi viễn chi, mình cứ kính người ta trước, hạn chế va chạm với những cái người như vậy. Kính nhi viễn chi cho đàng hoàng. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng xem là điều gì sẽ xảy ra với ngôi làng này, và liệu rằng đó có phải là xương cuồng hay không, mục đích của hắn là gì. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.